Nàng cảm thấy mình đã bị hắn đâm xuyên, hắn đại con cặc quá mức to dài, là nàng chưa từng gặp qua thật lớn, mà hắn hiện tại lấy loại tư thế này đem hắn toàn bộ con cặc đi vào thân thể của nàng. Nàng có thể thấy rõ ràng bụng của nàng bị hắn chống đối hơi hơi lồi ra, nàng đưa tay che ở phía trên, thậm chí cũng có thể cảm giác được hắn to lớn đỉnh hình dạng, thiên A. Màn này quá lạt kích rồi, làm nàng căn bản không thể tiếp nhận. Mà Vương Kiệt tự nhiên cũng nhìn thấy này cảnh tượng, hắn đem nàng tinh tế tay kéo cách xa, theo sau bàn tay to của mình phúc đi lên, hơn nữa tùy theo lần lượt dùng sức hướng lên mãnh đỉnh mà dùng sức xuống phía dưới nén kia một chỗ nhô ra, hơn nữa đồng thời còn dùng tay mô không ngừng xoay tròn nghiền nát. Không muốn, không muốn, đừng, Dương Tuyết cuối cùng ức chế không được kêu lên đến, bởi vì tiếp tục như vậy nàng nghĩ nàng thật sẽ chết mất. Nha, cuối cùng lên tiếng, ta còn cho rằng ngươi một mực chịu đựng, như vậy hiện tại là đang tại cầu ta sao? Tên tiểu hỗn đàn này, hắn sao có thể tà ác như vậy, đều loại thời điểm này hắn cư nhiên còn tại nhục nhã ta, không. Ta không cầu dù, tính là hôm nay bị hắn muốn chết rồi, nàng cũng không có khả năng hướng hắn cầu xin. Bởi vì nàng biết, nếu như hôm nay nàng cầu xin tha thứ, như vậy về sau hắn thì càng thay đổi nghiêm trọng hơn nhục nhã nàng, tra tấn nàng, càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Dương Tuyết cắn răng nhẫn nại thân thể sắp bùng nổ dục vọng, nhẫn nại kia hết sức căng thẳng buồn tiểu. Vương Kiệt thấy nàng lại không lên tiếng, cười lạnh một tiếng tốt, liền nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Nói xong hạ thân càng thêm dùng sức gia tăng biên độ va chạm chỗ kín của nàng, mấy. Nhiều lần đều là đem đỉnh lui đến hoa huyệt miệng, sau đó lại tiếp tục lang lang triệt để toàn bộ nhập vào, đồng thời trên tay càng là tại bụng bị nhô lên khi nặng nề mà đánh vòng nén. Cao trào sắp đến khoái cảm cùng hạ thân tùy thời không khống chế xấu hổ cảm giác sắp đem nàng ép điên rồi, Dương Tuyết chỉ có thể vô lực né đầu phát, hai tay thật chặt bắt lấy Vương Kiệt bả vai, móng tay đều rơi vào hắn thịt cũng không tự biết. Mà Vương Kiệt giống như, cũng là mù quáng vậy, chỉ lo điên cuồng quất cắm, lang đảo. Cuối cùng tại hắn thư trường nặng nề mà đội lên bên trong, to lớn đỉnh đụng vào một điểm nào đó thời điểm, như là mở ra chốt mở tựa như, nàng và hắn đồng loạt đến này đòi mạng cao trào, tùy theo Vương Kiệt run rẩy tại thân thể của nàng trung phun ra hắn tinh hoa về sau, thân thể của nàng cũng nếu không thụ chính mình khống chế, toàn thân thuyên luyên, cùng lúc đó, rốt cuộc không cách nào chịu đựng, đái ra. Dương Tuyết nước tiểu dính Vương Kiệt một thân, hơn nữa có chút cũng thuận theo cái bộ đắp chảy tới trên mặt đất, nàng chỉ cảm thấy hạ thân một mảnh nóng ẩm. Mà Vương Kiệt lại biến thái liền trốn đều không có trốn, cứ như vậy mặc nàng phun ra nước tiểu dội hắn, thẳng đến hắn tại nàng bên trong thân thể đem cuối cùng một giọt tinh hoa cũng bắn ra sau mới chậm rãi rút ra phân thân rời đi nàng. Mà nàng lúc này căn bản không dám nhìn hắn một thân nước tiểu bộ dạng, nàng quay đầu, dùng mái tóc ngăn trở chính mình khuôn mặt, cũng không làm hắn thấy nàng lúc này biểu cảm, nhưng mà Vương Kiệt lại còn không buông tha nàng, hắn bám thân thể của nàng, cùng sử dụng hai tay cố định đầu nàng, bức bách nàng không thể không nhìn thẳng hắn. Nhìn đến Dương Tuyết chôn tranh ánh mắt, hắn lại nhìn chính mình một thân nước tiểu, Dương A Di, ngươi. Không cần nói, Dương Tuyết gấp gáp đánh gãy hắn, nàng biết chính mình lại để cho hắn bắt được một cái có thể tận tình nhục nhã nàng cơ hội, ai ngờ Vương Kiệt chính là khẽ thở dài một tiếng, sau đó thẳng qua két nước sau cái kia vẫn như cũ khô mát quần lót nhẹ nhàng vì nàng trà lau chảy tới trên chân nước tiểu, động tác thập phần nhẹ nhàng, trà lau cũng thập phần tế đến. Dương Tuyết phòng bị nhìn hắn biểu cảm bình tĩnh nghiêm túc. Tựa như đang lau một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau cẩn thận nhưng cũng thập phần nghiêm túc, sau khi trà lau đến hai chân của nàng ở giữa thời điểm hắn đột nhiên hô hấp căng thẳng, nàng thầm nghĩ không tốt, tùy theo tầm mắt của hắn cũng nhìn sang. Chính nhìn thấy chỗ kín của nàng một mảnh thủy cao, không lắm nồng đậm bộ lông thượng còn treo trong suốt giọt sương, để cho nhân ngượng ngùng chính là kia thượng vị khép kín miệng huyệt còn tại dò gì chảy xuống màu trắng đục ngầu, hình ảnh như vậy quá dâm mỹ rồi. Càng, nhiều tinh, màu thịt. Văn giả vi tín A9887701. Liền nàng chính mình nhìn thấy đều gặp hồng tai đỏ, chớ nói chi là tính tính này dục tràn đầy Vương Kiệt. Vì thế Dương Tuyết gấp gáp kẹp chặt hai chân của mình, tận lực không cho Vương Kiệt lại nhận được kích thích mà gợi lên hắn thú tính, nhưng mà Vương Kiệt lại đóng lại tràn đầy tình dục ánh mắt, làm một cái hít sâu, lại mở khi trong mắt đã thanh minh không ít, hắn đẩy ra chân của nàng, rất nhanh vì nàng đem giữa hai chân cùng bờ mông lau sạch sẽ. Sau đó liền đứng lên bắt đầu vì chính mình trà lau. Dương Tuyết thấy thế vội vàng đem váy kéo xuống, đồng thời cũng đem thân trên sửa sang xong, sau đó cách hắn tận lực địa phương xa đứng vững, hắn lau sạch sẽ về sau, đem dính đầy nước tiểu quần lót mất hết thùng rác, sau đó thẳng qua bị hắn đá đến két nước sau quần dài đeo vào trên người, lập tức lại biến thành vừa rồi đang diễn giảng trên đài cái kia tuấn tú khôi ngô như thiên sứ vậy tiểu thịt tươi. Nhìn Vương Kiệt, nàng thật cảm thấy hắn tà ác tới cực điểm. hắn đem quần dài đá đến két nước sau sợ bị nước tiểu bắn tung tóe ẩm ướt là vì không ảnh hưởng hắn một hồi tổng kết nói chuyện, mà hắn đã sớm dự mưu tốt lắm đây hết thảy làm nàng nan kham. Vương Kiệt khom lưng nhặt lên trên mặt đất nàng đầu kia bị hắn xé nát quần lót nhét vào trong túi, cười nói Dương A Di, không đi sao? Ngươi cầm lấy quần lót của ta làm cái gì? Trả lại cho ta. Ha ha, A Di ngươi là tính toán cầm lấy nó đi ra ngoài sao? Lúc này Dương Tuyết mới phát hiện chính mình bộ váy thượng một cái túi đều không có, nhưng là cũng có thể ném xuống A, vì sao hắn không muốn thu hồi đến, hắn hành động này làm nàng như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên, cũng không muốn cùng hắn tại loại này việc nhỏ thượng tranh chấp đi xuống, quên đi, mọi người bị hắn cưỡng bức không chỉ một lần, còn đi tại. Cái quần lót làm cái gì, còn không đi. Vương Kiệt tựa vào nghiêng bản thượng thiêu mi nhìn nàng, Dương Tuyết không còn nói cái gì, dùng tay vuốt vuốt hỗn độn tóc dài, sau đó duỗi tay đi mở khoảng cách môn. Đợi một chút, Vương Kiệt đột nhiên mở miệng, lông mày không hờn giận nhíu nhăn, sau đó chậm rãi dựa vào hướng nàng theo bản năng lui về sau một chút. Đừng nhúc nhích, Vương Kiệt một bàn tay cố định trụ nàng cái gáy, một bàn tay cầm chặt bả vai của nàng, sau đó mặt một chút hướng nàng tới gần. Chẳng lẽ này cầm thú lại thay đổi chủ ý, lại muốn nàng, đoán được này, Dương Tuyết gấp gáp nhắc nhở hắn nói Vương Kiệt, người diễn thuyết thời gian lập tức liền muốn tới rồi. Ai ngờ Vương Kiệt nghe được lời nói của nàng, khinh thường cười khẽ một tiếng, a, ngươi cho rằng ta thật tại ý cái này tổng kết nói chuyện sao? Ngươi cho rằng ta là nghĩ tại ngươi cái kia một chút mỹ nữ viên chức trước mặt làm náo động sao? Dương Tuyết nhất thời bị hắn nói biến thành không phản ứng, mà hắn đã gần sát, đưa ra ẩm ướt trượt lưỡi liếm hướng môi anh đào của nàng, hỗn đản này. Hắn cư nhiên lại muốn. Ngay tại Dương Tuyết dĩ vì Vương Kiệt lại muốn đối với nàng tiến hành lại một lần lăng nhục thời điểm hắn nhưng chỉ là đem nàng cao thấp môi liếm một lần liền rời đi môi anh đào của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy hắn khóe miệng có máu, theo sau hắn lại đưa ra hồng phấn lưỡi tại miệng mình thần thượng liếm nhất vòng, sau đó đem vết máu kia nuốt ăn vào bụng, câu mi cười, như vậy tử nói không ra diêm dúa lẳng lơ tà mị. Sạch sẽ, Vương Kiệt bóp nàng cầm đem nàng đầu trái phải đi lòng vòng, dường như muốn theo các góc độ đều nhìn cẩn thận tựa như. Nguyên lai hắn là phải giúp nàng liếm sạch sẽ môi anh đào thượng máu, nàng còn cho rằng hắn lại thú tính đại phát rồi, thấy hắn thối lui, quay đầu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bên tai lại truyền đến Vương Kiệt cười nhẹ tiếng. Như thế nào, A Di, phát hiện ta không phải là lại muốn ngươi, cho nên thất vọng rồi. Đối mặt hắn chế nhạo, Dương Tuyết không có cãi lại, chính là trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, liền đẩy hắn ra đi ra ngoài, khi nàng đi ra tiền tay ở giữa cửa gỗ thời điểm, mặt sau lại truyền đến Vương Kiệt vui sướng khi người gặp hỏa tiếng cười, trong lòng nàng tức giận, dưới chân không ngừng, rất nhanh rời đi cái kia vừa mới phát sinh quá làm nàng khuất nhục sự tình địa phương, lâu như vậy. Dương Tuyết vừa ngồi vào chỗ, liền nghe được Lâm Thành thân thiết dò hỏi, không có việc gì, chính là có chút không thoải mái. Nàng trả lời hắn đồng thời giả trang cúi đầu xem văn kiện, sợ hắn tại nàng lúc nói chuyện nhìn thấy nàng môi anh đào nội cái kia chỗ bị chính mình cắn nát miệng vết thương. Lâm Thành thấy nàng có lệ, thông minh như hắn, cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc này, đến phiên Vương Kiệt tổng kết nói chuyện rồi, hắn đi thong thả không nhanh không chậm bước chân đi lên đài, trong tay cũng không có giống khác diễn thuyết người giống nhau thẳng diễn thuyết cào, mà là đem một bàn tay cắm vào quần tây trong túi. Mà cái kia tây trang trong túi trang đúng là quần lót của nàng, nhìn hắn mi thượng treo tao nhã cười, Dương Tuyết tại trong lòng thầm mắng một câu, biến thái. Vương Kiệt tổng kết nói chuyện bắt đầu, ngôn ngữ sâu sắc ngắn gọn, âm thanh dễ nghe lại không thiếu khôi hài hài hước, nghe được dưới đài người xem tiếng vỗ tay từng trận, tiếng cười liên tục. Nhìn trên đài trầm rãi nói Vương Kiệt, ai có thể nghĩ vậy cái hoàn mỹ cậu bé vừa mới còn tại Dương Tuyết bên trong thân thể giống dã thú giống nhau rong ruổi. Lúc này liền đứng ở nơi này vì dưới đài mấy trăm nhân làm đặc sắc diễn thuyết. Đột nhiên, tại Vương Kiệt thân thể ngẫu nhiên chuyển động trung Dương Tuyết nhìn thấy hắn trên vai có lấm tấm màu hồng dấu, nàng biết đó là nàng tại cực độ hưng phấn khi móng tay chụp tiến da của hắn mà chảy ra vết máu, lúc này nhìn lại tựa như một đóa đóa mới hở ra hồng mai mở tại Vương Kiệt bả vai, cảm giác phải là không gì sánh kịp mỹ lệ. Thiên A, ta đang suy nghĩ gì? Lại cũng giống những người khác giống nhau si mê khởi hắn giờ phút này mê hoặc lòng người mỹ lệ rồi, nghĩ vậy, Dương Tuyết biểu cảm có chút không tự nhiên, mà Vương Kiệt kia nhìn như vô tình kỳ thực mập mờ vô cùng tầm mắt thường thường quét nhẹ quá nàng, càng làm cho mặt nàng hồng tâm nhảy. Bình chọn đại hội ở nhiệt liệt tiếng vỗ tay bên trong kết chi. Dương tỷ, như thế nào một hồi công phu không thấy, người đột nhiên trở nên đẹp rất nhiều a. Chu Huệ nhìn từ phòng họp đi ra Dương Tuyết, có chút hâm mộ. Mới đi chuyến rửa tay ở giữa công phu, Dương Tuyết cả người giống như thoát thai hoán cốt vậy tựa như, khí sắc thật tốt. Da rẻ cũng có vẻ phá lệ trơn bóng trơn mềm rồi, nhấc tay đầu chân ở giữa lơ đãng phát tán ra quyến rũ cùng gợi cảm làm thân là nữ nhân Chu Huệ cũng không khỏi cảm thán nàng phong tình vạn trùng. Nhấc tay đầu chân ở giữa tự nhiên toát ra đến quyến rũ phong tình càng làm cho nhân nhiệt huyết sôi trào. Đi, nào có, Dương Tuyết cười đối với Chu Huệ nói, tay ngọc lơ đãng phất qua còn có một chút đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, có chút nóng. Đúng rồi, Bạch Tổng vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói nàng có một số việc tới không được rồi, để ta chuyển cáo ngươi chúc mừng tranh cử diễn thuyết viên mãn thành công đâu. Nhớ tới phía trước Bạch Thục Trinh điện thoại, Chu Huệ liền vội vàng đối với Dương Tuyết nói. Nga. Nàng có nói sự tình gì sao? Sờ đến còn tại nóng lên gương mặt xinh đẹp, Dương Tuyết có tâm không ở yên hỏi. Ách, chưa nói, Chu Huệ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mới nói, đúng rồi, Dương tỷ, vừa rồi ở tiên sinh gọi điện thoại nói là buổi tối cùng ngươi hẹn xong có việc đi ra ngoài. Nga, giống như, hắn theo ta hẹn xong buổi tối đi tòa soạn báo làm siêu tầm, vậy được, ngươi đi làm việc trước đi. Đã phát điệu Chu Huệ, Dương Tuyết xoay mông đi lên lâu đi. Vậy được đi ở giữa phong tình không biết dẫn đến bao nhiêu nam viên chức sắc thụ hồn cùng. Mà Chu Huệ nhìn theo Dương Tuyết hồi văn phòng, mắt đẹp vòng vo hai vòng, suy nghĩ vừa rồi giống như nhìn đến Vương Kiệt nhanh chóng theo lấy Dương Tuyết vào rửa tay lúc, về sau qua thật dài thời gian, hai người lại một trước nhất sau trở về, khi đó Dương Tuyết liền mắt đẹp mê ly mặt phấn ứng đỏ mị thái, nan không thành Dương tỷ cùng Vương Thiếu hai người ở giữa có cái gì mập mờ sao. Nhưng là vừa nghĩ đến hai người tuổi thọ chênh lệch, Chu Huệ âm thầm thổ lưỡi thơm. Lắc lắc đầu. Mà lúc này Dương Tuyết căn bản không có chú ý tới những cái này, nàng chỉ muốn nhanh chóng đến phòng làm việc của mình, làm chính mình có chút nóng lên đầu óc yên lặng một chút. Mở ra cửa phòng làm việc đi vào, đóng kín cửa, sau đó đem chính mình tầng tầng lớp lớp ném tới sofa nhỏ phía trên, mạn diệu thân thể cùng sofa tiếp xúc làm sofa phát ra xèo xèo âm thanh. Ngay vừa rồi, sẽ ở cái tiểu chứng thối trên người. Dương Tuyết thế nhưng trải nghiệm đến một loại tại chồng mình trên người đều chưa từng có trải nghiệm đến cảm giác. Cái loại này tại tinh thần thượng mộng ảo kỳ ảo cảm giác cùng với liền mang theo thân thể kia run rẩy dùng mình e rằng lấy phụ trợ. Sẽ ở ngắn ngủn khoảng khắc, nàng giống như đã trải qua rất nhiều lần cao trào, cái loại này sung sướng làm nàng đến bây giờ còn nhớ rõ. Ngón tay thon dài vô ý thức chụp sofa tay vịn, phát ra đắc đắc âm thanh, đôi mắt không hề tiêu cự nhìn phía trước một cái địa phương, Dương Tuyết yên lặng ngồi. Lâm vào trước khoái cảm mê mang, rối rắm. Chương 2393 cùng Tưởng Hiểu hẹn gặp. Giờ này khắc này nàng không biết, lúc này đây cùng Vương Kiệt ân ái sở mang đến cảm giác là phía trước bất kỳ cái gì một lần cũng không thể so, tùy theo Vương Kiệt phun trào, tại nàng bên trong thân thể đã thật sâu chôn giấu một cái mầm mống, đó là một cái có thể mở ra Pandora ma hộp chìa khóa. Dương Tuyết nhìn thời gian, không sai biệt lắm muốn đi tòa soạn báo rồi, lúc này điện thoại của nàng vang lên. Là ở Chí Viễn đánh đến. Này, lão công. Tiểu Tuyết, có thể đi rồi chưa? Ta bây giờ đang ở công ty của các ngươi cửa. À, tốt, ta lập tức đi ra ngoài. Dương Tuyết thẳng lên tay sách bao xuống lâu đi ra đại đường, có thể lại cảm thấy không thích hợp, vì thế đi vào tiền tay lúc, thẳng ra một ống nhan sắc góc tiên son môi đồ ở tại môi phía trên, nhìn kỹ nhìn, phát hiện nhìn không ra môi anh đào thượng miệng vết thương sau mới đi ra ngoài, nhanh đến cửa thời điểm. Đã nhìn thấy ngồi ở màu xanh ngọc xe hơi thượng ở Chí Viễn hướng nàng mỉm cười, nàng cũng giống thường ngày hướng hắn mỉm cười, sau đó một lúc sau nụ cười lại cứng ở nàng khuôn mặt. Chỉ thấy Vương Kiệt chính một tay sáp đầu nghiêng dựa vào công ty đại môn bên cạnh, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nàng, hơn nữa tại nhìn thấy nàng cứng ngắc biểu cảm về sau, hắn cư nhiên nâng lên tay trái dùng ngón tay nhẹ nhàng phất qua hắn cứng rắn chỗ, mà Dương Tuyết cũng có thể tinh tường nhìn thấy quần dài của hắn đã bị hắn lại cứng rắn khởi dục vọng chi được hơi hơi lồi ra. Điều này làm cho Dương Tuyết đột nhiên nhớ tới hắn và nàng đều giống nhau bên trong không có mặc quần lót, nàng khuôn mặt cả đỏ, mà Vương Kiệt giống như xem thấu tâm tư của nàng vậy, tà khí cười, rồi sau đó lẻ lưỡi cám dỗ tại môi thượng liếm nhất vòng. Này, này động tác quá mập mờ, mà làm người ta như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mặt như vậy tao nhã người cư nhiên sẽ làm ra như vậy dâm uế động tác. Dương Tuyết đổ oanh một chút, gấp gáp nhìn về phía lão công ở Chí Viễn, sợ hắn phát hiện. Khá tốt Vương Kiệt là nghiêng dựa vào đại môn bên trong, theo ở Chí Viễn góc độ căn bản nhìn không tới hắn. Sợ ở Chí Viễn phát hiện, không dám tiếp tục do dự, Dương Tuyết giả vờ dường như không có việc gì đi ra phía ngoài, nhưng mà lại tại trải qua Vương Kiệt bên người khi nghe được hắn nhẹ nhàng âm thanh, yên tâm, sớm như vậy khiến cho hắn phát hiện vậy quá không thú vị. Này biến thái, chẳng lẽ hắn còn yêu thích hưởng thụ yêu đương vụng trộm lạc thú? Dương Tuyết tâm mắng. Trên mặt lại như cũ hướng về lão công ở Chí Viễn mỉm cười. Vương Kiệt nhìn theo Dương Tuyết cùng ở Chí Viễn đi xe đi xa. Vương Kiệt đem Tưởng Hiểu hẹn đi ra, giải thích hôm nay sự tình sau đó, hai người một trước một sau xuyên qua quảng trường, đi vào nội thành nổi danh ăn vặt phố, hiện tại đúng là tan tầm thời gian, ăn vặt phố dòng người đạt được đến đỉnh phong thời khắc, thật vất vả mới tại như thủy triều dòng người bên trong, hai người chen vào một nhà hàng nhỏ, ngồi xuống thời điểm Tưởng Hiểu nở nang trắng nõn khuôn mặt thượng đã là hơi hơi thay đổi hồng, mắt ngọc mày ngài, có một cười khuynh quốc vô song mị lực. Xung quanh nam nhân, lập tức bị Tưởng Hiểu phương hoa tuyệt sắc hấp dẫn ở, dưỡng như muốn đem nàng ăn giống nhau. Vương Kiệt vào lúc này, mặc dù có một chút tức giận, nhưng là có một loại thực cảm giác sảng khoái, nhìn, lão tử mang đến nhiều nữ nhân đúng giờ. Nhân viên phục vụ lấy ra thực đơn, Vương Kiệt liếc mắt nhìn liền đem thực đơn đưa cho Tưởng Hiểu, nói tiểu giảo, ngươi đến điểm A. Ta tùy tiện là được, cũng là ngươi đến đây đi. Tưởng Hiểu đem thực đơn lại đưa cho Vương Kiệt, hai cái ngập nước ánh mắt, gắt gao chăm chú vào hắn khuôn mặt. Vương Kiệt bị Tưởng Hiểu nhìn xem có chút không được tự nhiên, gãi gãi đầu, lật ra thực đơn, tùy ý nhìn đến hai cái, nói cái này cây trà cô rau xào thịt không tệ, tiểu rào, cái này đồ ăn ngươi thích ăn sao? Tưởng Hiểu gật gật đầu, nói ân, ngươi nhìn một chút, không muốn điểm quá quý. Tham ăn cay sao một chút? Tại mất không sai biệt lắm 5 phút thời gian, Vương Kiệt điểm 3 món ăn một tô canh, cộng thêm một phần tạc xương sườn. Ăn cơm, hai người đi ra nhà hàng, Tưởng Hiểu nhìn sáng lên đến đèn đường, nói Vương Kiệt, chúng ta đi KTV chơi một chút ha. Nói hai người đi vào phụ cận quán bar, đi vào, kính bạo ca khúc liền nghênh diện mà đến, sân nhảy không ngừng vặn vẹo đám người. Hai người mở một cái ghế lô, hát trong chốc lát ca, Vương Kiệt liền nắm ở Tưởng Hiểu eo nhỏ, đem nàng làm được đến trên ghế sofa ngồi, nói tiểu giảo. Nói xong hắn liền cúi xuống đầu hôn vào Tưởng Hiểu ẩm ướt nhuyễn ấm áp đôi môi phía trên, Tưởng Hiểu bán nhắm mắt phát ra hơi hơi tiếng thở dốc. Gặp Tưởng Hiểu không có phản kháng, Vương Kiệt trong lòng biết hấp dẫn, hai người cho nhau hôn lấy, hé miệng đem đối phương miệng lưỡi bao dung, đầu lưỡi tiến vào lẫn nhau khoang miệng, quấy một phen lại quấn quanh tại cùng một chỗ. Vương Kiệt đói khát hút ngút Tưởng Hiểu mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm, Tưởng Hiểu thân thể yêu kiều run nhẹ, răng nanh đóng chặt. Một bộ vườn không nhà trống bộ dạng, lại nhậm đôi môi dụ người tùy Vương Kiệt hút mút. Vương Kiệt đem đầu lưỡi khẽ liếm Tưởng Hiểu hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe thấy, Tưởng Hiểu lĩnh hội chính mình môi đang bị Vương Kiệt thành thạo hôn môi mút hút, tuy rằng ngượng ngùng nhưng lại cảm thấy thơm ngọt khó bỏ. Vương Kiệt đầu lưỡi đã dùng sức trước tham, cậy ra Tưởng Hiểu kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm đầu lưỡi của nàng. Tưởng Hiểu đôi môi bị chặt chẽ ép lấy, lưỡi thơm vô lực kháng cự, đành phải mặc cho liếm. Vương Kiệt đầu lưỡi trước không được triền khuấy nàng thơm ngọt lưỡi thơm, sau đó đột nhiên đem Tưởng Hiểu nộn trượt lưỡi thơm hút đến trong miệng của mình, cắn nhẹ tế liếm, lại hút đầu lưỡi của nàng. Tưởng Hiểu chỉ cảm thấy mấy, muốn ngất xỉu, toàn thân nóng lên, Vương Kiệt đem Tưởng Hiểu lưỡi thơm hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng, Tưởng Hiểu xuân tình dần dần nhộn nhạo ra, miệng tiết ra đại lượng thơm ngọt nước bọt, lưỡi thơm kìm lòng không được xâm nhập Vương Kiệt trong miệng, mặc hắn hút mút. Nước miếng của mình cũng đổ tới, lại vội vã không cức đãi nghênh tiếp hắn thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi, hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Ô, Tưởng Hiểu đã cảm thấy cả người lại một trận run rẩy, lại lần nữa lâm vào mỹ diệu hôn nồng nhiệt bên trong, nàng còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là môi lại muốn hòa tan vậy không căng ra, yết hầu cũng không phát ra được một điểm âm thanh. Vương Kiệt kia như linh xà vậy nhẹ đầu lưỡi tại nàng ấm áp ẩm ướt trượt khoang miệng nội quay cuồng quấy. Cuồng dã ôm cùng với mãnh liệt nam tính khí tức mãnh liệt lay động nàng nội tâm, Tưởng Hiểu dần dần bày ra ôn nhuận nóng bỏng môi thơm, mềm mại trắng mịn đầu lưỡi chợt vào Vương Kiệt trong miệng, phối hợp hắn cuồng hôn kích tình liếm mút, một cỗ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào tùy theo hai lưỡi dây dưa chậm rãi chảy vào Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt bắt tay thả ra về sau, Tưởng Hiểu là ngơ ngác nhìn hắn, nàng trong mắt một mảnh mê võng, khuôn mặt đã xấu hổ đến đỏ bừng, thiên thiên tay ngọc cũng toàn phải chết nhanh. Một trận hôn môi sau đó, Vương Kiệt lại một lần nữa cẩn thận xem xét Tưởng Hiểu xinh đẹp. Trong trắng lộ hồng khuôn mặt, trơn bóng trán, da rẻ trắng tinh khuyết như tuyết, như xuân sơn đôi mi thanh tú hạ là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải mắt to, như điêu khắc tinh phẩm vậy tế đến mà thẳng tắp mũi, có chứa đầy đủ tự tin, độ cong tao nhã non mềm môi hình làm người ta nhìn liền muốn cắn thượng một ngụm, tiêm mà mượt mà có cá tính cằm, tóm lại đây là một tấm hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt lỗ, thon dài mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi. Kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng cái má. Như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng Trương Thanh Thuần thoát tục xinh đẹp yếp phía trên, còn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất. Đen nhánh nhu thuận tóc dài xõa vai lúc này ghim lên một đầu linh động bím tóc đuôi ngựa, càng ngày càng phụ trợ ra Tưởng Hiểu thướt tha quyến rũ, áo càng trở lên phụ trợ đi ra kiều đỉnh tròn trịa bộ ngực sữa, tinh tế mềm mại eo thon, váy đem mông đẹp bao bọc được đầy đặn kiều đỉnh tròn trịa mê người, lộ ra đến bắp chân tuyết trắng mềm mại, trong suốt trắng nón, sáng bóng động lòng người được giống như trăng sáng giống như, thẳng nhìn thấy Vương Kiệt mất hồn mất vía, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc thiếu nữ. Vương Kiệt hai tay ôm sát nàng eo, sau đó nhẹ nhàng đem nàng đẩy đến trên ghế sofa. Vương Kiệt, ngứa. Tưởng Hiểu nũng nịu rên rỉ một câu, chọc cho Vương Kiệt hưng phấn dị thường, hắn đặt ở trên thân thể của nàng, đem cả người đều dán tại nàng phía trên, cảm nhận thân thể nàng mềm mại co giãn. Tưởng Hiểu bộ ngực nâng lên hạ xuống, giống như là siêu cấp mềm mại nệm giống như, Vương Kiệt đặt ở phía trên, cả người nóng lên kích tình mênh mông, cảm giác một cỗ nhiệt khí từ bụng thăng lên, hắn liền dùng hai chân đem Tưởng Hiểu chân hướng đến hai bên tách ra, tiếp lấy đem bụng áp vào chân của nàng lúc, lĩnh hội chỗ đó mềm mại cùng độ ấm. Vương Kiệt một mặt hôn lấy Tưởng Hiểu, một mặt nhẹ nhàng đi vuốt ve mông của nàng bộ, Tưởng Hiểu bị hôn lấy trong miệng, bắt đầu phát ra hàm hồ âm thanh, thân hình cũng tả hữu uốn éo, dùng thân thể cọ sát hắn, hô hấp bắt đầu càng ngày càng gấp rút, cũng bắt đầu kẹp lấy vài tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, thân hình cũng bắt đầu cao thấp hoạt động. Vương Kiệt nắm lên Tưởng Hiểu áo váy, nhẹ nhàng vén lên liền lược đến eo hông, lại dùng tay kia thì cởi bỏ nàng màu hồng phấn áo ngực, Tưởng Hiểu rất phối hợp nâng lên nửa người trên, làm hắn tốc độ tăng nhanh một chút. Vài giây sau, áo ngực rút đi, mất đi bảo hộ hai cái chân bóng mềm mại vú, bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt, chỗ đó thật sự là quá đẹp, ước chừng là 32B nhỏ, tiểu anh đào là màu hồng phấn, run rẩy, giống như núi nhỏ giống như, tùy theo chủ nhân hô hấp, tại dụ dỗ Vương Kiệt nguyên thủy nhất dục vọng. Bị Vương Kiệt nóng rực ánh mắt nhìn thẳng, Tưởng Hiểu ngượng ngùng phía dưới, trên mặt thăng lên đỏ ửng, thân thể yêu kiều hơi hơi vặn vẹo, đôi mắt nhắm lại đến, không dám cùng nàng đối diện, đẹp quá vú a. Tưởng Hiểu trên người nồng đậm xử nữ mùi thơm cơ thể, tính cả hai tòa kiều đỉnh tròn trịa thiếu nữ phong, lay động kinh tâm động phách yêu kiều mị cùng cám dỗ, đánh về phía Vương Kiệt đói khát cảm quan, Vương Kiệt sốt cuộc không nhịn được, bất quá hắn cũng không nghĩ đi chịu đựng, hắn sau khi nói xong không nói nữa, trực tiếp ôm lấy Tưởng Hiểu đi vào khuê phòng của nàng nội. Tưởng Hiểu nằm thẳng tại trên ghế sofa, mông lung sóng mắt mênh mông như yên, hai gò má ửng đỏ, trước ngực kiều đỉnh tròn trịa thiếu nữ phong tuyết trắng mềm mại. Hai hạt hoa hồng cánh hoa tựa như huyết sắc nụ hoa, cao ngất ngang đỉnh, tại nước bọt dễ chịu cùng hơi thở nóng bức phía dưới, tựa như vừa tắm anh đào, Vương Kiệt phun ra trong miệng kiên cố, căng cứng đỏ sẫm nụ hoa, mang theo một tia trong suốt, dâm loạn nước bọt, nóng rực miệng lưỡi bọc lấy có thể hòa tan toàn bộ cực nóng uốn lượn xuống, trắng nõn núi non. Khéo léo rốn, bằng phẳng bụng. Mỏng manh quần lót trắng, tại Vương Kiệt ngón tay cùng Tưởng Hiểu mông trắng thần giao cách cảm dưới sự phối hợp, dọc theo thon dài mềm mại đùi lặng yên trượt xuống. Tưởng Hiểu đen nhánh tùm có thơm cùng ngon mềm mại khe rãnh nộn huyệt toàn bộ lõa lổ đi ra, mang theo ngượng ngùng kháng cự cùng nhẹ nhàng dùng mình, nàng toàn thân làn da đã trở nên dị thường mẫn cảm, cho dù một tia như có như không nhiệt khí đều có thể đem nàng kích thích toàn thân phát run. Vương Kiệt trêu chọc, hắn mút hút, hắn gặm cắm tích góp Tưởng Hiểu khát cầu, nàng hư không, dục vọng của nàng, từng giọt, từng giây từng phút, nàng đang chờ đợi cuối cùng phát tiết, cuối cùng phi nhanh, chờ đợi Vương Kiệt cho nàng tối phóng đãng trời long đất nở. Đây là một loại chân chính tiếp cận đau đớn cùng sung sướng thiếu nữ trưởng thành cùng lột xác. Tưởng Hiểu dương chi bạch ngọc vậy đùi phi đầy thật nhỏ giọt mồ hôi, tại KTV ghế lô nội ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, hiện ra mê người đỏ ửng, trơn bóng, tươi mới, mọng nước, giống như một cái đầu ngón tay đi xuống, liền vô cùng mịn màng, nước tràn lan, Vương Kiệt cầm chặt nàng eo thon, đưa ra đỏ tươi đầu lưỡi, như một khối lửa nóng bàn ủi, nhẹ nhàng liếm lên nàng tuyết trắng mềm mại đùi, mang theo ẩm ướt rung động cùng run rẩy, một chút từng bước xâm chiếm nàng ngượng ngùng, cẩn thận cùng kiềm chế. Một tiếng ngắn ngủi mà thẹn thùng rên rỉ tại Tưởng Hiểu khoang mũi chung chui chen ra, khỏa cuốn rung động tâm hồn mất hồn mùi vị, hai đầu đóng chặt đùi cuối cùng tại Vương Kiệt miệng lưỡi hạ mở ra một đường, Tưởng Hiểu hô hấp trở nên ồ ồ, kiều đỉnh tròn trịa thiếu nữ phong phập phồng không chừng, run rẩy thân thể như gió thu trung thành thục ruộng lúa mạch. Vương Kiệt mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm vào kia ấm ướt nộn huyệt, thuần khiết đóa hoa đang tại nở rộ. Hoa kính chỗ sâu bắt đầu lầy lội, mưa xuân tùy gió nhẹ, nhuận vật tế im lặng, đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt, như chuồn chuồn lướt nước, tại tầng tầng lớp lớp nở nang chỗ sâu điều tra, cầu tác, một lần lại một lần, đánh Tưởng Hiểu ngượng ngùng tâm phòng. Tưởng Hiểu hồn hền thở gấp, ưng tiếng âm thanh, thải hà phác mặt, cánh mũi vi hấp, đổ mồ hôi như mưa, mắt hạnh bên trong tùy dập dờn bồng bềnh dạng, tuyết trắng làn da trưng xuất động nhân đỏ ửng, diễm quang tứ xạ,

không biết phía dưới đem phát sinh chút gì càng xấu hổ việc lạ. Vương Kiệt hạ thân đã tăng lên thành một cây lại thô lại cứng đại côn, đỏ tươi quy đầu run rẩy ngẩng đầu đứng thẳng, như trẻ con quả đấm lớn nhỏ, cực kỳ uy vũ hùng tráng, Tưởng Hiểu mềm mại tay nhỏ nắm lấy đại con cặc để bưng, ngón tay thượng dùng sức, quy đầu liền dọc theo ướt át khe hở hẹp một trận hoạt động, chọc cho nàng thở gấp tinh tế, mồ hôi rơi như mưa. Chương 2394 Tưởng Hiểu đầu đêm 1. Vương Kiệt đem nàng chân ngọc phân đến tối mở, mặt đến gần nàng nộn huyệt, Vương Kiệt hô hấp không khỏi trầm trọng, ánh mắt thuận theo nàng chân bóng đùi bên trong hướng lên nhìn lại, Tưởng Hiểu trắng như tuyết không tì vết, kia được không làm người ta hoa mắt ngọc cơ tuyết phu trắng mịn như tơ, lung linh bay bổng, tao nhã phập phồng lưu loát đường nét khiến cho toàn thân thân thể mềm mại không xương, xinh đẹp mềm mại như bông, người nữ kia thần vậy thánh khiết hoàn mỹ ngọc thể giống như một khối phấn điêu ngọc trác tuyết liên hoa. Là xinh đẹp như vậy, mềm mại, đùi hai bên là lồi ra đầy đặn đại môi âm hộ, giống hai miếng ngọc môn gắt gao đóng lại, chỉ để lại một đầu tiểu tiểu đỏ thẩm sắc khe hở ở giữa còn mơ hồ có thể thấy được một cái tiểu tiểu lỗ tròn, khe hở thượng duyên là hồng phấn hòn le, đen nhánh lông mờ u chỉ phân bố tại hòn le xung quanh cùng đại môi âm hộ thượng duyên, phần lớn đại môi âm hộ nguyên bản màu hồng phấn đều lộ rõ, có vẻ thực tươi mới bộ dạng, đại môi âm hộ cạnh dưới hội hợp sau biến thành một đầu tinh tế dây buộc, một mực liên tục đến hoa cúc luân giống nhau đồng dạng đóng chặt miệng cúc lôi. Nơi này là một đầu hiểm yếu khe sâu, da rẻ nhan sắc khôi phục trong suốt màu trắng, hai bên là tròn hồn đẫy đà núi nhỏ giống nhau bờ mông, trắng nõn mềm mại như ngưng nhũ. Theo khe hở nhìn đến màu hồng màng dính, đó là còn không có làm bất kỳ vật gì chạm qua xử nữ màng dính. Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve Tưởng Hiểu tuyết phong, chỉ để lại nhũ phong đỉnh kia hai hạt đỏ tươi non mềm nụ hoa, dùng miệng ngậm đầu vú thượng non nớt đáng yêu đầu vú, thuần thục liếm mút cắn hút lên. Vương Kiệt một bên ngậm Tưởng Hiểu tươi mới hồng phấn đầu vú xì xì mút lấy, một bên vỗ về chơi đùa nàng thẳng tắp cao ngất tuyết phong. Hai tay đưa đến dưới người, vuốt ve Tưởng Hiểu tròn trịa mềm mại bờ mông cùng tuyết trắng bắp đùi thon dài, thô to đại con cặc không kềm chế được ma sát Tưởng Hiểu hơi gồ lên vùng mờ u cùng mềm mại đen nhánh lông mờ u. Tưởng Hiểu mềm mại mà đen nhánh dưới lông mờ u hai miếng đầy đặn đại môi âm hộ gắt gao đóng lại, mềm mại niêm mạc hiện ra đáng yêu màu hồng phấn. Nàng lông mờ u không tính là đặc biệt nồng đậm. Vương Kiệt dễ dàng tìm đến Tưởng Hiểu hòn le, sau đó một chút vuốt ve lấy, đồng thời cũng bắt đầu vỗ về chơi đùa khởi hai miếng mềm mại đại môi âm hộ. Mẫn cảm khu vực nhận được như vậy chạm đến, Tưởng Hiểu thân thể rất nhanh có biến hóa, hồng phấn đại môi âm hộ dần dần nhồi máu mở ra, lộ ra màu hồng phấn nhụy hoa cùng mềm mại thịt quả, hoa viên cũng chậm chậm ướt át, chảy ra trong suốt dâm thủy. Vương Kiệt đơn giản vùi đầu, dùng đầu lưỡi bú liếm Tưởng Hiểu ngọc môn. Đóng chặt ngọc môn đang không ngừng dưới sự chiêu đùa rốt cuộc không đỡ được, mở ra nó bảo khố đại môn. Tại Vương Kiệt đùa giỡn phía dưới, Tưởng Hiểu trong miệng hồn hển thở gấp, còn bất chợt còn đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm liếm lấy khẽ nhếch môi anh đào, giống như vô cùng đói khát giống như, phiếm hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra long lanh như ngọc, tinh tế eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, đang tại phối hợp Vương Kiệt âu yếm, tròn trịa thẳng tắp thon dài chân đẹp, lúc đóng lúc mở chậm rãi cuốn kẹp, giống như còn tại hưởng thụ tình dục khoái cảm. Vương Kiệt lại lần nữa ôn nhu hôn lên nàng vi nao môi anh đào. Tưởng Hiểu ôn nhu thuần phục dâng lên chính mình môi hồng, hoàn toàn không có một chút cẩn thận cùng kháng cự. Vương Kiệt kỹ xảo cũng là phá lệ cao, nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là một nụ hôn thượng mà thôi. Vương Kiệt đầu lưỡi đã nhanh chóng lưu tiến đến, vẽ ra nàng lưỡi thơm, mang theo nàng tại bờ môi ngọt ngào vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi, kia mùi vị quả thực liền so được bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, biến thành Tưởng Hiểu nhất thời phương tâm mê say. Ê a liên thanh. Mê say tại hôn sâu trung Tưởng Hiểu hồn nhiên quên Vương Kiệt tùy ý Vương Kiệt lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, lưỡi thơm cũng mỹ diệu phối hợp hồi vũ, tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hút, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, nàng trong cổ ngược lại càng trở lên tiêu táo rồi, thật vất và đợi cho Vương Kiệt tùng miệng, theo nụ hôn dài trung xuyên qua khí đến Tưởng Hiểu cũng chỉ có giọng nhẹ nhàng thở gấp phần, miệng của hai người nhi khoảnh cách không xa, nước miếng thơm ngọt giống như rắt điều tuyến vậy liền khởi hai người. Kia mỹ diệu vô cùng mùi vị, làm Tưởng Hiểu áp dụng chủ động, đem mới vừa rồi cấp Vương Kiệt dạy cho hiểu võ mồm kỹ xào toàn bộ mang ra. Bị hắn hôn như vậy sờ, chỉ trong chốc lát, Tưởng Hiểu liền cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, càng đến càng nha, càng đến càng ngứa, hơn nữa khi hắn miệng ly khai nàng miệng nhỏ, sửa hôn hướng cổ trắng của mình cùng bộ ngực sữa thời điểm, nàng chỉ cảm thấy cả người ngứa ngứa trở nên thập phần khó chịu, xuống thể ngứa ngay, càng làm nàng thẳng hy vọng Vương Kiệt dùng tay đi lau, đi cong, thậm chí đi chụp. Đi lấy. Tưởng Hiểu thần trí càng thấy không rõ, nàng yêu kiều yếp như lửa, thân thể yêu kiều nóng cháy được như bàn ủi tựa như. Kia tuyết trắng làn da, dịn ra một tầng tinh tế, trong suốt mồ hôi, không nhất tầm thường, là nàng nộn huyệt động xuân thủy, theo bắt đầu thủy khi chậm rãi oánh tập từng tí cam lộ, dần dần biến thành không ngừng lưu trào tia nước nhỏ. Nàng thở gấp hồng hộc, phượng eo xuất phát từ bản năng lắc lư, chân ngọc không tự chủ được xoay điệt, chỉ bởi vì muốn chạm đến lửa kia cay cay đại con cặc, truy tìm kia gặp nhau khoảnh khắc khoái cảm. Dần dần, hắn công kích trọng điểm chuyển hướng về phía Thường Hiểu Hạ thân, tuy rằng hắn vẫn giữ hạ tay trái của hắn, tiếp tục khiêu khích nàng cặp kia nộn mỹ ngọc nhũ, nhưng hắn miệng thực đã bắt đầu khẽ hôn nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn rốn, mà tay phải của hắn, nhưng ở nàng chân ngọc cùng mông đẹp thượng mẫn cảm bộ vị phía trên, tại thần bí kia mềm mại mẫn cảm nụ hoa lên xuống quét lược, chọc cho nàng cả người phát run, ngứa ngứa khó nhịn. Đương Vương Kiệt tay dọc theo Tưởng Hiểu kia ngọc trượt tế tước, nhỏ nhắn duyên dáng tuyết nộn chân ngọc vuốt nhẹ cắm vào Tưởng Hiểu ngọc hông hoa suối, ngón tay tách ra đóng chặt trơn mềm môi âm hộ, cũng tại nàng kia thánh khiết thần mật nộn huyệt miệng dọc theo sử nữ mềm mại mà mẫn cảm vạn phần đóa hoa môi âm hộ thượng trà nhẹ nhu phủ thời điểm, Tưởng Hiểu càng là nũng nịu không ngừng a. A, a, a, a, a, ai. Vương Kiệt lại nhẹ nhàng đem nàng đại môi âm hộ hướng đến hai bên đẩy ra, ngọc môn chậm rãi mở ra, Vương Kiệt kinh dị sinh cô gái này thể kết cấu. Màu hồng phấn môn nội còn có một đạo cửa nhỏ, đó là một đôi tiểu môi âm hộ, sâu hơn nhập, viên viên nộn huyệt mở miệng cuối cùng lộ rõ, này mê người tiểu nộn huyệt, sắp sửa nghênh đến đệ nhất vị khách nhân. Vương Kiệt chỉ cảm thấy hạ thân cự bổng đã cứng rắn dị thường, nóng lòng muốn thử nghĩ tiến vào nho nhỏ này miệng hang, trực đảo tử cung. Tưởng Hiểu Trần như nhộng, mềm mại không có xương, mỡ đông bạch tuyết vậy trong suốt ngọc thể tại Vương Kiệt dâm tà khinh bạc tiếp theo từng trận căng cứng, căng thẳng, đặc biệt kia thô to lửa nóng côn tráng vật thể tại nàng đều mẫn cảm ngọc cơ tuyết phô thượng vừa đụng va chạm, bắn ra đỉnh đầu, càng làm Tưởng Hiểu trái tim cuồng nhảy, má đào ửng đỏ vô luân. Lúc này Vương Kiệt đã là dục hòa hừng hực, nhịn không được đem kia tại vô cùng xinh đẹp mềm mại trơn mềm ấm áp cánh hoa bên cạnh chọc nhẹ tế lau sạch ngón tay hướng Tưởng Hiểu chưa duyên khách quét nộn huyệt chỗ sâu tìm u tìm tòi bí mật. A, Tưởng Hiểu nộn trượt xinh đẹp mềm mại cánh hoa bỗng dưng kẹp chặt ý muốn đi thêm xâm nhập ngón tay. Vương Kiệt cẩn thận, từng tấc thăm dò thần bí sâu thẳm lửa nóng khang bức tường thượng trắng mịn vô cùng màng dính thịt mềm. Âm thầm thề muội dưới người Trần Như Nhộng nhu mì ngọc thể từng đợt khôn kể run nhẹ, cảm nhận đầu ngón tay truyền đến nhanh kẹp, quấn quanh, Vương Kiệt ngón tay chung đến tuyệt sắc mỹ mạo thanh thuần ngọc nữ kia băng thanh ngọc khiết đồng trinh chi nguyên. Vô luận chân ngọc như thế nào nhanh kẹp, vô luận nộn huyệt nội màng dính thịt mềm như thế nào gắt gao quấn quanh trở ngại, thanh thuần sử nữ thần thánh trinh tiết chung rơi vào Vương Kiệt tà tay, Tưởng Hiểu phương tâm muốn khóc, thẹn thùng vạn phần, má đào ửng đỏ vô luân càng lộ vẻ kiều mị. Vương Kiệt dùng ngón tay tinh tế thể muội dưới hông này cao quý đoan trang thánh khiết ngọc nữ thần bí kia mê người màng trinh đặc hữu khinh bạc, non nớt. Vương Kiệt đầu ngón tay thỉnh thoảng lại dọc theo Tưởng Hiểu màng trinh bên cạnh kia nộn trượt vô cùng mị thịt đi lòng vòng. Thanh thuần động lòng người Tưởng Hiểu má đào kiều diễm ửng đỏ, mắt đẹp đóng chặt, miệng thơm khẽ nhếch, đôi mi thanh tú khẩn túc, làm người ta không phân rõ nàng là cảm nhận được xấu hổ khó chịu thống khổ vẫn là hưởng thụ mới lạ mê người, mất hồn vô cùng kích thích. Vương Kiệt lại dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy ra ôn nhu đóng chặt mềm mại cánh hoa đỉnh kia nhẵn mịn vô cùng hòn le, giống như lông chim nhẹ phẩy vậy nhẹ nhàng nhất nhu. A, Tưởng Hiểu như bị sấm đánh, Trần Như Nhộng trần trụi ngọc thể mạnh mẽ một trận co giật, căng cứng, trắng nõn tiêm tú một đôi tay trắng không khỏi thật sâu trào tiến trắng nõn mềm mại sofa. Vương Kiệt, ta muốn. Vương Kiệt biết hòa hậu đã đến, vì thế dùng tay xách ở Tưởng Hiểu hai chân, đem chúng nó khoát lên bả vai của mình phía trên, chính mình thì quỳ gối tại trên ghế sofa, xách lấy thân thể của nàng, tung động phần eo mấy. Liền muốn đương trường tiến vào. Tưởng Hiểu lúc này tràn đầy mong chờ chờ đợi Vương Kiệt tiến vào, thế nào nghĩ đến hắn chính là dùng một cái tay lớn đỡ lấy thật lớn, sẽ chậm chậm đẩy ra rồi chính mình hai chân ở giữa mềm mại, Tưởng Hiểu trên mặt lập tức sinh ra bức thiết biểu cảm, nhưng Vương Kiệt lại một điểm không vội vàng, ngược lại nhẹ nhàng hỏi nàng tiểu rào, muốn sao? Tưởng Hiểu tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, gần, rên gì nói tốt, nghĩ, Vương Kiệt, cho ta đi. Vương Kiệt to lớn quy đầu đột nhiên bất ngờ, đã xâm chiếm Tưởng Hiểu nộn huyệt toàn bộ cửa vào, chưa bao giờ tiếp thụ qua khác phái khai khẩn bí đạo ấm áp mà hẹp hòi, lập tức bị thô lỗ quái vật chiếm lĩnh. Một loại đặc biệt mùi vị nhanh chóng truyền khắp Tưởng Hiểu toàn thân, phương tâm loạn nhảy, cũng không biết là hưng phấn khát vọng, vẫn là sợ hãi. Trong khi không nhận ra, Tưởng Hiểu thiếu nữ đã tiết ra ấm áp tình chiều, mềm mại miệng nhỏ môi vưu như ấu lôi sơ phóng tràn ra đóa hoa, Vương Kiệt căn kia lỗ mãng đại con cặc giống bị nam châm hấp thụ vậy thật chặt chống đỡ ở tại Tưởng Hiểu nộn huyệt, mượn nàng mềm mại trượt tình dịch mục tiêu minh xác xông về phía trước nhô lên. Tưởng Hiểu hoa tâm tại tráng kiện đại con cặc kia thần kỳ lực lượng xung kích cảm thấy từng trận đau đớn,

thừa nhận tuổi trẻ nam tính cường ngạnh mà thô bạo tính giao, 20 tuổi tuổi trẻ nữ thân thể chậm rãi thức tỉnh cùng nam tính thân thể tính giao. Giống như là muốn thu hoạch càng nhiều khoái cảm đến thưởng thức, rất tự nhiên phần eo cũng chậm chậm vặn vẹo. Vừa mới khai phong không lâu tiểu nộn huyệt, hoàn toàn nhét đầy tuổi trẻ đại con cặc, trắng đục chất nhầy điên cuồng hiện ra đến, mềm mại niêm mạc đặt ở đại con cặc. Về phương diện khác, bị nam tính đại con cặc mâm theo tiểu nộn huyệt biến thành sung sướng xào âm hộ, tiếp nhận thật sâu kích thích đồng thời, cũng sinh ra sinh sản vui sướng. Lúc này đoạt được chính là càng sâu lớn hơn nữa càng mạnh khoái cảm, thúc giục Vương Kiệt điên cuồng chiêu đùa tưởng hiểu, theo đuổi nữ tính sở mang đến tình yêu ngọt ngào khoái cảm. Vừa mới thức tỉnh trẻ tuổi tưởng hiểu cũng bắt đầu chậm rãi đòi hỏi cỗ này dục vọng, tiểu rào, a ân. Vương Kiệt rút ra đút vào chậm rãi ra tăng nhanh. Nhận được như vậy dưới ảnh hưởng, tưởng hiểu cũng ôm chặt lấy Vương Kiệt, vặn vẹo vòng eo đáp lại. Hai tay ôm lại tại Vương Kiệt sau lưng, gắt gao bắt lấy mật cảm giác, làm tưởng hiểu cảm thấy an tâm. Một mực mở ra hai chân chậm rãi kẹp lấy Vương Kiệt, khép kín móc tại mông, vù vù. Vù vù, một bên rên rỉ Vương Kiệt một bên ra tốc rút ra đút vào. Này có rất nhiều kinh nghiệm trẻ tuổi nam nhân, tính cấp bách theo đuổi khoái cảm. Một hơi mãnh rút, đại con cặc nhanh chóng tại tiểu nộn huyệt trong đó ra vào. Phốc chi, phốc chi, phốc chi, tùy theo Vương Kiệt phần eo rút ra đút vào chậm rãi tăng nhanh, theo hai người kết hợp bộ vị truyền đến dâm ô âm thanh cũng chậm chậm trở nên lớn. Tiếp theo là tượng trưng hai người kết hợp chứng cứ, chậm rãi từ tưởng hiểu đóa hoa trung hướng đến cúc tọa bộ vị tích chảy xuống đi, hình thành từng đường màu bạc trắng dòng suối. Mặt đỏ tới mang tai tưởng hiểu. Vô cùng mịn màng gò má cùng tinh tế cổ đỏ lên cũng hơi toát ra mồ hôi, nhận được ánh nắng mặt trời chiếu xạ, từng viên mồ hôi giống như bảo thạch phản xạ ra yêu diễm quang mang. Đuôi truy cảm thấy từng đợt tê dại, Vương Kiệt có mãnh liệt xuất tinh cảm giác, sắp không khống chế nổi. Mỹ, tuổi trẻ nam nữ, không ngừng tiết ra yêu mật ngữ, rõ ràng quanh quẩn ở ngoài sáng trong phòng, muốn bắn, nhịn không được. Thư, thoải mái, càng ngày càng cao suất tinh dục vọng cùng theo tưởng hiểu bộ phận sinh dục đoạt được khoái cảm phía dưới, Vương Kiệt đã không nhịn được rên gì, bắn, hai người eo cường lực va chạm, chương 2395 tưởng hiểu đầu đêm 2. Tiểu nộn huyệt hoa tâm thừa nhận cự bổng cắm vào tưởng hiểu cũng phát ra rên gì. Nữ tính bộ phận sinh dục tử cung cảm xúc. Là lần thứ nhất cảm thấy liền nội tạng đều nhanh muốn bị cắn nát vậy chìm đau đớn xung kích. Đầu trung lập lờ hào quang, tiểu nộn huyệt tính phản xạ cũng làm ra đáp lại, liên tục không ngừng nhúc nhích niêm mạc gắt gao cuốn lấy nam tính đại con cặc. Xương MU cùng xương MU ở giữa ma sát, sở xanh cao vút phóng túng sóng chạy nhanh tại toàn thân, lần đầu trải nghiệm đến thật sâu khoái cảm, nũng nịu tiếng bên trong, tưởng hiểu lặng lẽ vặn vẹo phần eo, đánh mất xử nữ lần đầu tính giao. Thân thể bị âu yếm Vương Kiệt sở yêu thương vui sướng. Ôm chặt lấy Vương Kiệt đến lại lần nữa xác nhận vui sướng, cùng thời điểm tưởng hiểu say mê tại nhân sinh lần đầu cảm giác thỏa mãn, vù vù. Tiểu nộn huyệt dính niêm mạc gắt gao ép lấy đại con cặc. Vương Kiệt cấp tốc rút ra đút vào, còn chưa thành thục tuổi trẻ bộ phận sinh dục, tiểu nộn huyệt sinh ra áp lực sắp đem Vương Kiệt đại con cặc cấp đụng đến tiểu nộn huyệt bên ngoài. Đại con cặc sắp theo vừa mới chính mình tự mình phá qua tiểu nộn huyệt trong đó thoát ly thời điểm Vương Kiệt cố nhịn nại xuất tinh khoái cảm, một hơi đem đại con cặc rút ra tiểu nộn huyệt. Nhưng đã nhanh chóng muốn không nhịn được, muốn bắn, bắn. Quy đầu mới vừa từ tiểu nộn huyệt thoát ly khoảng khắc, Vương Kiệt rung rung, cuối cùng bắt đầu xuất tinh, Tuổi trẻ nam tính bộ phận sinh dục kịch liệt mạch đánh, quy đầu trung ương mã miệng một hơi bộc phát ra trắng đục đậm đặc tinh dịch. Mất đi đại con cặc cản lại, tiểu nộn huyệt cũng thống khoái vẩy ra hỗn hợp hai người dâm thủy màu trắng chất nhầy. Bang bang, bang bang, bang bang, nóng bỏng trắng độc tinh dịch khí thế mãnh liệt phun tại tưởng hiểu trơn bóng non mịn cái bụng làn ra phía trên. Có chứa chất nhầy nam tính chất lỏng đại lượng phun ở tại bằng phẳng bụng cùng hơi hơi lồi ra phần mỡ u phía trên, hình thành từng đường rộng thùng thình màu trắng quỹ đạo. Tưởng hiểu cảm nhận được Vương Kiệt bắn ra đại lượng tinh dịch, Vương Kiệt. Bắn, xuất tinh. Khí tức hoảng loạn Vương Kiệt đổ xuống đến, tưởng hiểu thuận thế ôm lấy hắn. Làn da cảm nhận nam tính xuất tinh, cái mũi người được chính là, có chứa nam tính dục vọng chất lỏng hương vị, đi qua không có người qua như vậy hương vị, có chút tanh hôi nhưng là lại không làm người ta chán ghét. Tưởng hiểu kinh ngạc như vậy kỳ dị hương vị, đồng thời trong lòng tràn ra trước nay chưa từng có tình yêu. vừa mới trở thành nữ nhân Tưởng Hiểu thẹn thùng nhìn Vương Kiệt. Chịu không nổi Tưởng Hiểu như vậy thẹn thùng bộ dáng, Vương Kiệt ôm lấy Tưởng Hiểu hôn hít lên. Thân thể còn có điểm cứng ngắc, lẫn nhau cho nhau ôm hôn. Tiểu Giảo. Hai người lại lần nữa gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Vương Kiệt lại lần nữa cầm chặt nàng một bên đùi, nhẹ nhàng tách ra một chút, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nộn huyệt miệng, hai miếng trong suốt hồng phấn no đủ môi mật gắt gao kẹp lấy tươi mới khe thịt, bụng mượt mà kiên cố, eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt, mông ngọc đầy đặn ngấy trượt, không khỏi tán thưởng tạo vật chi tinh xảo tuyệt đẹp. Vương Kiệt lại duỗi ngón duyên hồng diễm diễm khe thịt nhẹ nhàng hoạt động, một mặt mở to hai mắt. Tưởng Hiểu mặt đỏ như đốt, trong cổ phát ra phiền não âm thanh, mông ngọc liên tiếp né tránh. Nộn huyệt suối miệng lại chậm rãi chảy ra mật dịch, dính tại ngón tay phía trên, lóe lên dâm mỹ quang mang. Vương Kiệt hơi hơi cúi người xuống, cẩn thận thận dọn ra tay phải, dẫn đường chính mình chính chẳng có mục đích lung tung lay động đại con cặc, nhẹ nhàng chống đỡ hai bên hơi hơi mở ra cánh hoa trung ương, trước tiên ở bốn phía nghiền nát vài cái, làm to lớn kiên đĩnh đại con cặc nhiễm cũng đủ dính trượt mật hoa. Mềm mại cánh hoa chậm rãi bao bọc chen lấn Vương Kiệt đột nhập một chút đại con cặc. Cực kỳ thoải mái dễ chịu mất hồn cảm giác tức khắc thổi quét Vương Kiệt trong lòng, cũng nhanh chóng tràn ngập Vương Kiệt toàn thân mỗi dây thần kinh, Vương Kiệt xương sống chỗ một trận giật mình, đại con cặc cấp bách nhảy vài cái, suýt chút nữa đương trường bộc phát ra. Tưởng Hiểu kiều mị tận xương thở gấp rên gì lại lần nữa truyền đến, Vương Kiệt ám cắn răng một cái, hai tay từ nàng trơn bóng bờ mông chỗ chớn mà lên, phân biệt leo lên co giãn 10 chân tròn trịa vú mềm, khẽ xoa âu yếm, môi bám vào nàng hồng thấu tai tế, ôn nhu nói tiểu Giảo, tiểu bảo bối. Vương Kiệt nếu thư tiến vào Nga. Ân, hừ. Tưởng Hiểu hai mắt đóng chặt, môi cũng nhếch, chỉ từ khéo léo cái mũi phát ra hàm hồ âm thanh, nguyên bản kẹp chặt Vương Kiệt eo hông hai chân theo bản năng hơi hơi tách ra, vô lực gấp khúc rũ xuống trên ghế sofa. Vương Kiệt tay kia thì tại phía trên dạo chơi, xoa bóp Tưởng Hiểu kia đầy đặn bộ ngực, xoa lấy Tưởng Hiểu kia đã kiên đĩnh nụ hoa đầu vú, theo sau Vương Kiệt thả ra kia thật dài, thô to đại con cặc. Đại con cặc phóng tới Tưởng Hiểu nộn huyệt phía trên. Tưởng Hiểu nơi đó đã là tốt ẩm ướt, Vương Kiệt cảm giác Tưởng Hiểu tiểu nộn huyệt đã chuẩn bị ổn thỏa, chuẩn bị nghênh tiếp chính mình đại con cặc thăm dò vào. Vương Kiệt đem đại con cặc đội lên Tưởng Hiểu tiểu môi âm hộ phía trên, hai tay đẩy ra Tưởng Hiểu mông đẹp, đem Tưởng Hiểu hai chân đặt ở chính mình hùng trên vai, dùng đại con cặc quy đầu tại Tưởng Hiểu khe mông nhẹ nhàng ma sát, làm cho cả đại con cặc đều ướt đẫm, Tưởng Hiểu nhịn không được nha. Nha, ân vài tiếng rên rỉ, kìm lòng không được kêu ra tiếng. Quy đầu tại khe mông trung hoa động nhị phía dưới, lại đang nàng hòn le khiêu khích nhị phía dưới, nghe Tưởng Hiểu yết hầu phát ra càng ngày càng vang tiếng rên rỉ, Vương Kiệt bội cảm khoái cảm kích thích, thật dài, thô to đại con cặc, có thể tại Tưởng Hiểu toàn bộ khe mông nội mượn dùng dâm thủy hoạt động, xâm chiếm Tưởng Hiểu toàn bộ thuần khiết khe mông, làm này nhìn lên mới đến 20 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Tưởng Hiểu càng ngày càng xuân tình, trong lòng chiếm giữ dục vọng đang dần tăng vọt lan tràn hắn não bộ. Khe mông trung nhẹ nhàng hoa động quy đầu, làm Tưởng Hiểu nộn huyệt trung bội cảm hư không, cần phải một cây đại con cặc cắm đi vào nhét đầy nàng hư không, nàng hừ a miệng nhỏ phát ra ân. Ân. Âm thanh. Tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Tưởng Hiểu rên gì cực độ cám dỗ Vương Kiệt, muốn cho hắn đại con cặc cắm vào chính mình kia nhỏ hẹp động thịt, nhưng lại không biết làm sao mở miệng muốn nhờ, chỉ có thể dùng nước gâu gâu mị nhãn nhìn chằm chằm Vương Kiệt, dùng mị nhãn cầu Vương Kiệt vào đi, đại con cặc mau đến cắm vào tiểu Giảo tiểu nộn huyệt a, thực ngứa. Tại Vương Kiệt dưới hông, kia gan đỏ bừng cứng rắn đại con cặc sớm bị hừng hực dục hỏa nướng nóng cháy phi thường, Vương Kiệt thân thể nhất hạ thấp, thô to quy đầu đã trông coi tại Tưởng Hiểu mềm mại tiểu nộn huyệt cửa vào bên ngoài, một chút chụp đánh đỏ bừng ướt át ngọc môn rồi, Vương Kiệt chỉnh sửa một chút dưới người ngọc thể vị trí, làm quy đầu chính đội lên Tưởng Hiểu nộn huyệt phía trên, hai tay nâng nàng tinh tế trơn bóng vùng eo, sau đó huy động lên đại con cặc, hướng về Tưởng Hiểu cấm khu dùng sức đâm vào. Thật lớn quy đầu lập tức nhập vào thiếu nữ bên trong thân thể. Bị hai miếng cánh hoa thật chặt ngậm. Vừa rồi mới bóc tem sử nữ tiểu nộn huyệt là cỡ nào gấp gáp hẹp hòi a. Vương Kiệt cũng không có cấp bách tiến vào, mà là tại thong thả nghiền nát xoay tròn chung từng bước kéo mở thiếu nữ mật đạo, kiên cường đại con cặc giống như bọ cánh cam giống như, một chút từng chút một hướng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân thân thể chỗ sâu đi tới. Tại nhiều lần lặp đi lặp lại đẩy mạnh cùng chen ép quá trình bên trong, Vương Kiệt tận tình hưởng thụ đến từ thân thể hai người kết hợp bộ vị mật hẹp, phong phú cùng ấm áp. Các loại rất nhỏ mà nhạy bén cảm giác. Không bao lâu, Vương Kiệt thật sâu liếc mắt nhìn dưới người như đợi làm thịt sơn dương vậy tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, đem nàng hạ thân vững vàng cố định tốt, sau đó đem thân thể lui về phía sau hơi có chút, khu động đại con cặc đột nhiên phát lực, thẳng tắp xuyên đến Tưởng Hiểu tiểu nộn huyệt chỗ sâu, đến tử cung của nàng. Ô! Vương Kiệt không muốn, Vương Kiệt không muốn a. Tiểu Mỹ Lệ đau a. Ô. Vương Kiệt mặc dù không dám nói duyệt nữ vô số, nhưng là hiểu được giao hoan chi tình, hắn đọc đã hiểu Tưởng Hiểu ánh mắt, đại con cặc nhẹ nhàng đẩy vào một cái quy đầu tại Tưởng Hiểu thịt mềm động bên trong, Tưởng Hiểu một tiếng tê tâm liệt phế đau kêu đi ra đau đớn. Vương Kiệt. Qua một hồi, Tưởng Hiểu cảm giác đau đớn biến mất, quy đầu nhẹ nhàng qua lại sông pha, vừa kéo nhất cắm vào, nhất đưa nhổ cảm giác cực kỳ thoải mái. Nhưng Mỹ Trung không đủ chính là, tuy rằng cảm giác này rất tuyệt, rất sảng khoái, nhưng nàng tiểu nộn huyệt phần cuối bên trong đã có hàng vạn con kiến phệ bò, ngứa tiến nàng tử cung chỗ sâu. Tại Vương Kiệt miệng tay tề thi, đem hết tất cả vốn liếng vỗ về yêu thương phía dưới, Tưởng Hiểu cuối cùng đình chỉ dãy giụa, ngắn ngủi đau đớn sau khi đi qua, thiêu đốt tình dục một lần nữa chiếm cứ tâm thần của nàng, hai má lại lần nữa khôi phục hồng nộn. Lúc này Vương Kiệt nóng rực đại con cặc cảm giác được khô héo nộn huyệt lại dần dần trở nên ướt át ngấy trượt, trong lòng âm thầm thở dài khẩu khí, gian nan nhất thời điểm cuối cùng thuận lợi trôi qua. Vương Kiệt cố gắng dưới áp chế thân dục dịch đại con cặc, chỉ dùng tay cùng môi hôn môi âu yếm Tưởng Hiểu toàn thân làn da, toàn bộ phương hướng bất trí triền miên bên trong, một đầu ướt át hương trượt đầu lưỡi liếm qua Vương Kiệt gò má. Vương Kiệt ngẩng đầu, ngóng nhìn dưới người âu yếm tuyệt sắc mỹ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp, hốc mắt vẫn đang lưu lại trong suốt giọt lệ, sắc mặt cũng là một mảnh ửng hồng, cánh mũi cấp tốc mấp máy lúc, nóng dực khí thức đập thẳng vào mặt, nghênh tiếp Vương Kiệt yêu thương điều tra ánh mắt, Tưởng Hiểu gò má thượng cho thấy một cái thẹn thùng nụ cười. Tưởng Hiểu duỗi tay ôm Vương Kiệt cổ, đem Vương Kiệt đầu kéo thấp, miệng nhỏ chủ động tìm thượng Vương Kiệt đôi môi, nhiệt liệt hôn môi bên trong, trơn bóng gò má còn không ngừng ma Vương Kiệt bên gáy. Nhẹ nhàng sợi tóc phất qua Vương Kiệt gò má, ngứa ngứa khó nhịn Vương Kiệt chuyển thành chủ động hút mút nàng phấn nộn đôi môi. Ngón tay đầu quấn lấy xóa tung như vân phát lúc, vỗ về chơi đùa nàng tinh tế ôn nhu cổ, hướng nàng ửng hồng tai căn thổi ra nóng cháy tình dục chi lửa. Miệng lưỡi dây dưa lúc, Tưởng Hiểu tại Vương Kiệt tai bên cạnh phát ra con mèo nhỏ vậy rên rỉ, bắp chân nhẹ nhàng đá bãi, chân trụi thân hình hơi hơi vặn vẹo, lập tức, một loại cực độ sảng khoái khoái cảm mãnh liệt từ Vương Kiệt đột nhập tiểu nộn huyệt đại con cặc chỗ nhanh chóng khuếch tán lan tràn ra. Chống đỡ tiểu nộn huyệt trung tâm nụ hoa đại con cặc đỉnh giống như bị đứa bé sơ sinh nhẹ nhàng mút hút vậy, mà đại con cặc ngay ngắn đại con cặc lại bị tiểu nộn huyệt nội bức tường ngàn vạn nhăn nheo đồng thời chen ép, vuốt phẳng, giống như có sống mệnh nếp nhăn tự phát liên tục không ngừng nhúc nhích. Đem Vương Kiệt đại con cặc hoàn toàn bao dung quấn lấy. Trước nay chưa từng có khoái cảm sóng chiều vậy thổi quét tới Vương Kiệt hạng nặng thể xác tinh thần, phía trước đại con cặc đột nhập Tưởng Hiểu hẹp hòi tư mật tiểu nộn huyệt, bởi vì lúc ấy trong lòng đại bộ phận tinh thần đều tại lo lắng Tưởng Hiểu phản ứng cùng cảm nhận, cho nên trừ bỏ cực độ co rút nhanh cùng một chút đau đớn bên ngoài, cũng không khác đặc biệt cảm giác. Lúc này nghe được này âu yếm tuyệt sắc mỹ thiếu nữ sắp xỉ thúc dục yêu kiều tiếng đáp lại, đã có tương đương trình độ lý luận kinh nghiệm Vương Kiệt thế nào còn không lý được, trước mắt tuyệt sắc mỹ thiếu nữ đã bị Vương Kiệt trêu chọc đủ để làm nàng quên mất toàn bộ tình dục chi lửa, ngắn ngủi chi đau đớn về sau, dục vọng một lần nữa chiếm cứ thể xác tinh thần. Nghĩ đến điểm ấy, Vương Kiệt tâm bừng bừng nhảy lên lên. Không tiếp tục nhu kiềm chế ở trong lòng điên cuồng thiêu đốt dục hỏa, Vương Kiệt giận tùng đại con cặc tại lầy lội tiểu nộn huyệt cấp tốc quất đánh, có rút nhanh tiểu nộn huyệt nội nhăn nheo thân thiết khăng khít ma sát Vương Kiệt nhồi máu xưng tấy đại con cặc. Tuyệt không thể tả như thủy triều khoái cảm cùng với Vương Kiệt động tác, một đợt nhận lấy một đợt truyền đến, Vương Kiệt cảm giác kia sảng khoái tới như muốn làm người ta ngập đầu mất hồn, giống như tiến vào trong truyền thuyết cực nhạc tiên cảnh. Tại đại con cặc một lần lại một lần xâm nhập bên trong, Tưởng Hiểu hai miếng cánh hoa bị cực lực khuếch trương ra, tiểu nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm nở rộ, từng mảnh mềm mại ôn nhuận đóa hoa đem Vương Kiệt đại con cặc tiền duyên gắt gao bao bọc, co giật thức co lại chen lấn đại con cặc mẫn cảm nhất bộ vị, khiến cho khoái cảm không ngừng thăng cấp tiến hóa. Nhất thời làm Vương Kiệt không biết nhân gian nào thế. Kỳ dị chính là, cứ việc khoái cảm là như vậy mãnh liệt, ma sát được đại con cặc càng trở lên phồng lớn nóng bỏng, dâng trào kiên đĩnh, Vương Kiệt nhưng thủy chung không có phun ra bùng nổ dục vọng, có lẽ là nội tâm chỗ sâu chờ đợi đêm này chưa bao giờ từng có cực nhạc vĩnh cửu kéo dài nữa khát vọng áp đảo toàn bộ. Vương Kiệt tay chống tại trên ghế sofa, dùng sức giang rộng ra Tưởng Hiểu bắp chân, đem chúng nó đặt tại Vương Kiệt bả vai, mông eo cấp bách đỉnh, bắt đầu đối với mỹ diệu tiểu nộn huyệt khởi sướng như nước thủy triều công kích. Tưởng Hiểu như khóc như tố tuyệt vời rên rỉ luân phiên truyền đến, đứt quãng, như có như không, khi thì trầm thấp nhu hòa, khi thì cao vút. Xen lẫn thân thể chỗ giao hợp liên tục va chạm âm thanh, tổ hợp thành một khúc nhân thế ở giữa tối lưu tinh kiều diễm hòa âm. A, ca, Vương Kiệt, a. Tưởng Hiểu miệng nhỏ đột nhiên phát ra cực kỳ cao vút kéo dài rên rỉ, hỗn hợp hàm hồ la lên lời vô nghĩa, quanh quẩn tại Vương Kiệt bên tai, đồng thời, Vương Kiệt dày rộng lưng bị một đôi tay nhỏ nắm chặt. Thật sâu lâm vào cơ bắp nội. Nguyên bản đáp dựa vào Vương Kiệt bả vai, một đôi bắp chân đột nhiên co rút nhanh, co giật thức giật giật vài cái về sau, đặng thẳng tách ra, cuối cùng vô lực đạp kéo yếu đuối tại trên ghế sofa, đồng thời gắt gao bọc lấy Vương Kiệt kiên đĩnh đại con cặc tiểu nộn huyệt kịch liệt co lại nhúc nhích, giống như là muốn cố gắng trá lấy Vương Kiệt đại con cặc tinh hoa. Vô đáng nói dụ khoái cảm đem Vương Kiệt tầng tầng bao vây, Vương Kiệt cảm thấy cực hạn của mình cũng sắp xảy ra, bởi vậy gầm nhẹ một tiếng, ra tốc quất đánh tần suất. Đột nhiên, Vương Kiệt đại con cặc cảm nhận được một cỗ dâm mát nồng đậm mật hoa đón đầu tới đắp, nhảy cẫng hoan hô cấp tốc nhảy lên hai cái, lại ra. Dự kiến không có bùng nổ phun ra. Không rõ ràng cho lắm Vương Kiệt đem còn đang cao trào dư vị trung du cách xa âu yếm bộ dạng một phen ôm lên, nhanh ôm vào trong ngực, vẫn đang tách ra hai chân của nàng, làm nàng dạng chân ở Vương Kiệt trên chân, vẫn không hiện mềm nhũn dấu hiệu đại con cặc vẫn như cũ hãm sâu tại giống như vật còn sống vậy tự giác nhúc nhích tiểu nộn huyệt, khoái cảm liên tiếp, sạch sành xanh mất hồn. Nha! Trong lòng Tưởng Hiểu nhẹ nhàng hoạt động một chút bờ mông, lại là một tiếng mảnh mai không thắng rên gì, hóa ra là Vương Kiệt đại con cặc bất mãn Vương Kiệt oán giận. Kháng nghỉ tại tuyệt sắc mỹ thiếu nữ tiểu nộn huyệt một trận quấy phá, đừng trách nàng lại lần nữa nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Bất quá, thông qua cái này cử chỉ vô tâm Vương Kiệt vui mừng phát hiện, Tưởng Hiểu rên rỉ chung cũng không có nhiều lắm đau đớn thành phần, lại trải qua Vương Kiệt khiêu khích âu yếm một phen, tiếp tục câu dẫn ra tình dục chi hỏa, tại hơi việc sau khi nghỉ ngơi, hẳn là hoàn toàn có khả năng lại mất hồn một lần. Hình để ý trước, Vương Kiệt hai tay sớm tự phát xoa lên Tưởng Hiểu khỏe mạnh không ít tuyết trắng nhũ phong. Đầy đủ một ôm tuyệt vời xúc cảm làm người ta lưu luyến không tha, mà lòng bàn tay vuốt phẳng hai điểm nhuyễn trung mang cứng rắn hồng nhuận vú ngọc, càng là làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay. Vương Kiệt môi cũng không nhàn rỗi, hôn lấy hương thơm không có một tia phân nhánh ngọn tóc, quấn lấy vòng vòng tại trơn bóng trán, ấu trượt khuôn mặt thượng ấn xuống nhớ nhung triền miên hôn nồng nhiệt, cuối cùng tìm được nóng ẩm môi hồng, cùng nàng tự giác đáp lại phấn nộn đinh hương kịch liệt dây dưa. Vương Kiệt liều mạng đè nén xuống hạ thân dục đại thi thắt đát xúc động. Nhẹ nhàng chậm rãi bắt đầu động tác, ánh mắt không rời Tưởng Hiểu đôi mắt đóng chặt gương mặt, chặt chẽ chú ý nàng thần sắc, một khi đoán được nàng có cái gì không khỏe, liền có thể lập tức đình chỉ. Một khi động tác, Vương Kiệt cảm giác được cùng lúc trước so sánh với, vừa trải qua mật hoa âm tinh đúc tiểu nộn huyệt nội bộ muốn dính dính sền sệt nhiều lắm, không có phía trước từng bước duy gian chặt chẽ, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc hơi có tương đối buông lỏng không gian, nhưng vẫn chưa vì vậy mà làm cho cảm giác ít đi trở thành nhạt. Ngược lại có thể tận tình hưởng thụ đến tiểu nộn huyệt nội nhăn nheo giãn ra rút về, cái loại này thân thiết khăng khít cọ sát cảm giác càng trở lên rõ ràng. Vốn là cho rằng không có khả năng so với trước nhiều hơn nữa dù cho khoái cảm thức thì đem Vương Kiệt bao phủ, mà lúc này trong lòng Tưởng Hiểu nặng lại phát ra động tình rên rỉ, hô ứng Vương Kiệt quất cắm động tác, làm cho Vương Kiệt hoàn toàn có thể yên tâm, tận tình làm hạ thân đại con cặc tại mất hồn tiểu nộn huyệt tung hoành ngang dọc. Mông eo lay động lúc. Dạng chân ở Vương Kiệt trên bắp đùi Tưởng Hiểu tùy theo Vương Kiệt động tác cao thấp bắn nhảy, kề sát mình và Vương Kiệt trước ngực một đôi nhũ phong cao thấp vuốt phẳng Vương Kiệt nóng bỏng cơ ngực, đỉnh cứng rắn như chân châu hai khỏa anh đào càng mang cho Vương Kiệt đòi mạng sảng khoái. Dạng chân tư thế cũng làm cho Vương Kiệt kiên đĩnh to dài đại con cặc có thể càng sâu rất tốt tiến vào, mà điều này cũng mang cho trong ngực Tưởng Hiểu càng nhiều khoái cảm. Nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm tận tình bày ra. Nội bức tường núi non trùng điệp vậy tầng tầng lớp lớp nhăn nheo ép trá Vương Kiệt đại con cặc, hơn nữa hoàn toàn mật hợp đem nó bao nhanh, hấp thu. Sau một lát, Tưởng Hiểu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bắt đầu lung tung run rẩy, hồn hển thở gấp hơi thở phụt lên đến Vương Kiệt lồng ngực, mang đến một trận rất nhỏ ngứa ngứa, hai chân của nàng bắt đầu kẹp chặt, rồi sau đó buông ra, lặp lại vài lần về sau, tiểu nộn huyệt nội bức tường nếp nhăn vô ý thức gia tăng thu phóng tần suất, chèn ép cọ sát Vương Kiệt cực độ xương tấy đại con cặc. Ép làm cho Vương Kiệt cũng đồng thời đã tới giới hạn. Vương Kiệt ngự nữ tâm kinh từ vừa mới bắt đầu liền vận hành, Tưởng Hiểu tử cung dâm thủy bị ngự nữ tâm kinh hung hăng hút đi ra từ quy đầu xuyên qua, tại theo Tưởng Hiểu quy đầu truyền lại hồi tử cung, truyền hướng Tưởng Hiểu toàn thân dầu có hơi nước làn ra phía trên, tại nàng bên trong thân thể tuần hoàn, sau đó lại từ quy đầu lỗ tiểu lưu hồi Vương Kiệt bên trong thân thể, cỗ này nước chảy chảy qua mùi vị làm Vương Kiệt khoái cảm liên tục, sảng khoái không dễ, càng huống chi vừa nằm ở nhân sự trung Tưởng Hiểu. Quả thực làm Tưởng Hiểu sảng khoái muốn chết, như vậy ngự nữ tâm kinh cũng hướng về Tưởng Hiểu thân thể tiến hành cải tạo. Vương Kiệt chậm rãi động tác, Tưởng Hiểu lệ yếp ửng đỏ, mày liễu nhẹ nhăn, môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người xinh đẹp bộ dạng. Nàng răng ngọc cắn nhẹ, hơi nhíu hai hàng lông mày, thừa nhận Vương Kiệt xung kích, trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ, giống như thống khổ, vừa tựa như sung sướng. Nàng tiếng rên rỉ như tố như khóc, giống như ca phi ca, giống như tiên âm thanh, không ngừng khiêu khích Vương Kiệt trong lòng cái kia sợi dây,

là chính mình bẻ gãy hay là ta dùng cục gạch trợ giúp các ngươi. Vương Kiệt trong lòng tuy rằng cảm thấy như vậy có chút tàn khốc, nhưng là nếu là Trịnh Vi thật bị bọn họ bắt, kia đem sẽ bị tra tấn thành bộ dạng gì. Trịnh Vi nghe được nói Vương Kiệt muốn cho mấy cái này nhân huyết, chính mình liền muốn đem tay bẻ gãy, trong lòng kinh ngạc, đây chẳng qua là đụng một cái, cũng không trở thành như vậy đi. Bên cạnh Dương Nguyệt như hướng Trịnh hơi ý bảo, Trịnh Vi liền vội vàng tiến lên vài bước, Vương Kiệt, coi như hết, không cần như vậy, bọn hắn cũng không đem ta như thế nào. Trịnh Vi hiện tại nhìn Vương Kiệt ánh mắt trông nhiều hơn một chút nhu tình, trong này biến hóa nguyên nhân là cái gì, Vương Kiệt chẳng muốn đi quản, nhưng là chỉ cần Trịnh Vi không có việc gì là tốt rồi. Vương Kiệt quay đầu liếc mắt nhìn Trịnh Vi, thở dài một hơi, cái tiểu nha đầu này, vẫn là đáy lòng quá thiện lương a. Được rồi, Trịnh Vi nếu lên tiếng, ta tạm tha thứ lỗi các ngươi một hồi a. Đến, chúng ta phân một chút tổ, hai người các ngươi một tổ, hai người bọn họ một tổ, lẫn nhau và miệng. Nếu là ngươi nhóm lực đạo không đủ lời nói, ta không ngại tới giúp các ngươi. Vương Kiệt nói lay động một cái trong tay cục gạch, bắt đầu mấy người đại hán còn có một chút do dự, nhưng là lập tức mấy người cũng bắt đầu hành động, ba ba ba âm thanh lập tức tại hoa viên trung vang lên đến. Vương Kiệt cũng là đi đến bên cạnh, lấy ra điện thoại cấp Thẩm Hiểu Đồng gọi một cú điện thoại, Trịnh gia phố hẳn là thuộc về Thẩm Hiểu Đồng quản hạt. Hiểu Đồng tỷ bên này ra cùng một chỗ án tử, có người nghĩ cường thường dân nữ, đúng, 5 phút sau đến, tốt, cứ như vậy. Vương Kiệt vừa mới nói chuyện điện thoại xong, theo kia 3 tầng lầu hàng hiên trung lao xuống đến một người trung niên nam nhân, mang một bộ kính mắt, nhìn chính là một cái trung hậu thành thật người, nữ nhi của ta rồi, tại nơi nào. Đây đúng là Trịnh Vi phụ thân Trịnh Vệ Quốc, sự tình đều nhanh đã xong mới chạy xuống. Dương Nguyệt Như nhìn đến Trịnh Vệ Quốc cái bộ dạng này, đều giận không chỗ phát tiết. Nữ nhi đều sắp bị thường chạy, mới chết xuống. Trịnh Vi tại bên cạnh kéo kéo mẫu thân góc áo, Dương Nguyệt Như mới câm miệng. Dương Nguyệt Như nhìn đến bên kia đã xử lý không sai biệt lắm, lúc này mới quay đầu hướng Vương Kiệt nói, Tiểu Kiệt a, hôm nay may mắn là có ngươi a, bằng không Tiểu Vi hôm nay thì phiền toái. Đối với chính mình tương lai nhạc mẫu, Vương Kiệt cũng không dám khinh thường, liền vội vàng đứng người lên, a di khách khí, ta cùng Trịnh Vi đều là đồng học, đây là hẳn là. Hôm nay vừa may chính là ta trùng hợp nhìn thấy, về sau cần phải nhiều hơn cẩn thận a. Vương Kiệt vừa nói vừa hướng bên cạnh Trịnh Vệ Quốc lên tiếng chào hỏi, Trịnh thúc thúc tốt, ta đã báo cảnh sát lập tức liền đến. Mấy người nói không nói mấy câu, cửa chính quả nhiên vang lên còi cảnh sát âm thanh, hai chiếc xe cảnh sát tiến vào tiểu khu đại môn. Thẩm Hiểu Đồng thứ nhất theo trên xe xuống, nhìn thấy thượng nằm 4 người đang không ngừng lẫn nhau và miệng. Đều là nhịn không được cười thành tiếng. Hướng về phía sau vung tay lên, mặt sau vài cái cảnh sát không nói lời gì đem mấy người đại hán mang lên xe cảnh sát. Thẩm Hiểu Đồng cùng Vương Kiệt hai người đàm luận một lát, Thẩm Hiểu Đồng lập tức mang theo mấy người đại hán trở lại đồn cảnh sát bên kia đi. Vương Kiệt hướng Trịnh hơi ra cáo từ, chuẩn bị về nhà, nhưng là Dương Nguyệt Như nói cái gì cũng không chịu làm Vương Kiệt đi. Tiểu Kiệt a, hôm nay giúp nhà chúng ta lớn như vậy bận rộn, ngươi nhất định phải cơm nước xong lại đi, chỉ cần ngươi không ngại mới tốt. Dương Nguyệt Như vừa nói còn một bên hướng Trịnh hơi dùng ánh mắt. Trịnh Vi bù không được mẹ thúc giục, cũng là mở miệng nói, nếu không, ngươi đến nhà ta ngồi một chút. Kỳ thật Trịnh Vi cũng có rất nhiều nói muốn đối với Vương Kiệt nói, mấy ngày nay Trịnh hơi thẳng cũng chưa lý Vương Kiệt, nhưng là ở lúc mấu chốt, Vương Kiệt vẫn là ra mặt trợ giúp. Nếu mỹ nữ đều lên tiếng, Vương Kiệt quả quyết không có lý do cự tuyệt, a di chuyện này, a di tay nghề nhất định là tuyệt nhất, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Trịnh Vi phòng ở lầu 3, cũng chính là Trịnh gia phố tầng cao nhất. Tại phòng khách cửa sổ hướng phía ngoài nhìn quét đi qua, sẽ thấy này Trịnh gia phố này một mảnh khu vực, đều là cái loại này phá loạn loạn cảnh tượng, chính phủ thành phố muốn phá dỡ di rời cái địa phương này, cũng là có đạo lý. Trịnh Vi gian phòng cũng coi như dư giả, một bộ tam, Trịnh hơi cá nhân một mình một gian, lão phu thê hai người một gian. Trong phòng bố trí không phải nói cỡ nào xa hoa, nhưng là coi như là tiểu khang gia đình. Trong nhà dòng dã khiết khiết. Vừa vào nhà, Dương Nguyệt Như chính là hoa quả, trà, toàn bộ hướng Vương Kiệt tiếp đón mà đến. Biến thành Vương Kiệt không lạ không biết xấu hổ, Trịnh Vệ Quốc vốn là còn nghĩ cùng Vương Kiệt nói chuyện vài câu, nhưng là lại bị Dương Nguyệt Như nháy mắt làm trở lại chính mình gian phòng. Tiểu Kiệt đồng học, người trước cùng Trịnh Vi tán gẫu thiên, a di bên này lập tức liền tốt. Dương Nguyệt Như nói xong tạp dề nhất bao vây, tiến vào phòng bếp sẽ không ra lại. Trịnh Vi cùng Vương Kiệt hai người mở ra tivi, nhưng là hai người ánh mắt cũng không có ở tivi phía trên. Hai người trầm mặc đã lâu, Trịnh hơi có một chút ngượng ngùng mở miệng nói, làm sao ngươi biết ta tại ngõ nhỏ ra bên trong chuyện. Vương Kiệt nhìn phòng bếp cùng Trịnh Vệ Quốc phòng ngủ, Trịnh không rõ trợn mắt nhìn Vương Kiệt ý tứ. Hơi chút do dự một chút, đỏ mặt đứng dậy đối với Vương Kiệt nói, ngươi theo lấy ta đến. Trịnh Vi Quyền này tới là lần thứ nhất mang nam sinh về nhà đến, hiện tại lại là ma xui quỷ khiến mang theo Vương Kiệt tiến vào phòng ngủ của mình. Trịnh Vi phòng ngủ không lớn, một cái giường, một cái bàn học, trên giường chất đầy các loại đồ chơi búp bê. Toàn bộ gian phòng bị một tầng màu hồng phấn bao phủ, màu hồng phấn ga giường, trên bức tường tập tranh cũng là màu hồng phấn, tràn ngập một loại ấm áp. Vương Kiệt quét mắt liếc nhìn một cái trong căn phòng, cũng không có tìm được tọa địa phương, cuối cùng đành phải ngồi ở trên giường. Trịnh hơi mặt ngượng ngùng ngồi ở Vương Kiệt bên cạnh, cúi đầu, khuấy góc áo, ta mấy ngày nay đều lặng lẽ đi theo phía sau ngươi a. Vương Kiệt đương nhiên không thể nói cho Trịnh Vi nói chính mình có thể đoán trước hôm nay sẽ có chuyện xảy ra sinh. Nếu là nói như vậy lời nói, đổi lại là Vương Kiệt, cũng không có khả năng tin tưởng a. Theo dõi ta, Trịnh hơi có một chút không thể lý giải. Ân, đúng vậy, lần trước tại canteen Ichiro thứ lang đối với ngươi mưu đồ gây rối, ta biết ngay hắn sẽ lại thứ hành động, nhưng là không nghĩ tới hắn biết dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn. Vương Kiệt nhắc tới canteen chung phát sinh cái kia sự kiện, Trịnh Vi không tự chủ được nghĩ đến Vương Kiệt sau lưng đói miệng vết thương. Ngươi lưng tổn thương tốt một chút chưa? Trịnh hơi mặt quan tâm, làm Vương đại thiếu thật sự quá hưởng thụ. Miệng vết thương đã sớm không sao, cảm ơn trời đất. Hôm nay ngươi cuối cùng là không có xảy ra việc gì. Nhìn Trịnh Vi thật tốt tại trước mặt mình, Vương Kiệt tâm lý liền vạn phần cao hứng. Trịnh Vi tại Vương Kiệt bên ngoài rối rắm hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Vương Kiệt, thực xin lỗi, ta hiểu sai ngươi. Trịnh Vi đột nhiên lời nói làm Vương Kiệt sửng sốt, bất quá Vương Kiệt lập tức liền nghĩ đến lần trước ảnh chụp sự tình, nhà đầu kia, quả nhiên vẫn là trách lầm chính mình. Vương Kiệt còn chưa mở miệng, Trịnh Vi tiếp tục nói. Đều là Trần Tiểu Hy cái kia nha đầu chết tiệt kia, làm gì chụp hình của chúng ta, còn phát đến trên mạng, quá ghê tởm, nhất định phải thật tốt sửa trị hắn một phen. Nhìn Trịnh hơi nhíu mũi nhỏ, vậy đáng yêu bộ dáng, làm Vương Kiệt hận không thể tiến lên cắn một cái. Hai người phía trước lầm đã tiêu trừ, Vương Kiệt không khỏi nghĩ đến chính mình tiếng Anh, vậy ngươi cho ta học bù sự tình. Đương nhiên tiếp tục bổ A, bất quá ta nhìn dứt khoát cho mẹ ta mẹ nói thẳng là được, bằng không mẹ lại nghi thần nghi quỷ. Trịnh hời mở miệng nói, hôm nay Vương Kiệt xem như lại cứu chính mình một mạng, Vương Kiệt nếu là đưa ra học bù lời nói, mẹ hẳn là đáp ứng. Dương Nguyệt Như tại phòng bếp bận rộn một hồi, nghe được phòng khách không có gì động tĩnh, mở ra cửa phòng bếp vừa nhìn, không thấy được hai cái hài tử bóng dáng. Dương Nguyệt Như tâm trung vừa động, tại phòng bếp gọt xong một bàn quả táo, vừa mới tới gần Trịnh Vi gian phòng, sau đó vừa mới nghe được Trịnh Vi cùng Vương Kiệt cuối cùng nói chuyện. Nguyên lai hai cái này đứa nhỏ đang tại thảo luận học bổ túc tiếng Anh sự tình A, Dương Nguyệt Như đối với Vương Kiệt đứa bé này là càng phát nhìn kỹ. Như vậy lúc còn nhỏ, lại như vậy thích học tập, hơn nữa, đối với tiểu giai có tốt như vậy. Như bây giờ cậu con trai khó tìm A, mấu chốt nhất là, lúc trước Vương Kiệt kia anh dũng hình tượng đã xâm nhập lòng người. Làm bọn hắn chậm rãi bồi dưỡng cũng là một cái biện pháp không tệ, Dương Nguyệt Như nhẹ nhàng gõ cửa một cái, tiểu Kiệt, tiểu Vi, ăn quả táo á. Đang tại thảo luận học tập, ta vừa mới nghe nói Tiểu Kiệt tại làm Tiểu Vi trợ giúp học bổ túc tiếng Anh. Này hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là các ngươi tối nay khi về nhà, nhất định phải trước cấp trong nhà gọi điện thoại, không để cho chúng ta lo lắng thì tốt, các ngươi tiếp tục tán gẫu, ta đi nấu cơm. Dương Nguyệt Như đem quả táo đặt ở bàn học phía trên, lập tức lui ra Trịnh Vi gian phòng, lưu lại Vương Kiệt cùng Trịnh Vi hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trịnh hơi mặt đỏ bừng, mẹ đang trộm nghe nói chuyện. Hai người bởi vì tiêu tan hiềm khích lúc trước, hai người lập tức tiếp tục cười cười nói nói tại Trịnh Vi khuê phòng đùa giỡn. Buổi tối lúc ăn cơm, Dương Nguyệt Như một mực liên tục không ngừng cấp Vương Kiệt đĩa rau, Tiểu Kiệt A, ăn nhiều một chút A, cũng không biết đánh hợp không hợp ngươi khẩu vị. Kia nhiệt tình bộ dạng, liền Trịnh Vi đều nhìn không được rồi, mình mới là mẹ tự mình nữ nhi A. Vương Kiệt trước khi đi, Dương Nguyệt Như còn cổ động nữ nhi xuống lầu đưa tiễn Vương Kiệt. Nghe nói Vương Kiệt nhà đang ở phụ cận không đến 10 phút lộ trình, Dương Nguyệt Như nhiệt tình nói, Tiểu Kiệt A, dùng không bình thường đến chơi, A-di làm cho ngươi ăn ngon. Vương Kiệt một bên gật đầu, một bên cự tuyệt Trịnh Vi xuống lầu đưa chính mình. Vừa mới gặp chuyện không may, nếu để cho Trịnh Vi lại lần nữa xuống lầu, Vương Kiệt cũng không yên tâm. Sáng ngày thứ hai cuối cùng hai mảnh khóa thời điểm, ngươi là của ta mắt, mang ta lãnh hội bốn mùa biến hóa, ngươi là... Điện thoại lúc này nhớ tới quen thuộc âm nhạc, Vương Kiệt vừa nhìn điện báo biểu hiện đúng là lần trước kiểm tra sức khỏe khi từng có tiếp xúc thân mật cái kia Thẩm Vũ. Này, người mạnh khỏe, xin hỏi vị ấy. Vương Kiệt cố ý không nói ra, làm nàng chính mình nói. Tiểu Bạch mắt lang, ăn xong rồi liền quên, thật để cho nhân thất vọng. Trong điện thoại Thẩm Vũ thất vọng oán hận nói. Chương 2398 Thẩm Vũ ước hẹn. Nga, là xinh đẹp bác sĩ tỷ tỷ a. Nào có, chưa kịp nhìn đến điện đâu liền nhận, như thế nào, ngươi còn tại đi làm sao? Vương Kiệt nhanh chóng xin lỗi. Đúng vậy a, cũng là lập tức liền tan việc, ngươi đã ở công tác sao? Nàng nhàn nhạt nói. Đúng vậy a, tỷ tỷ, nếu giữa trưa không có việc gì, ta một hồi mời ngươi ăn cơm, được không? Vương Kiệt vừa nhìn nàng cũng không tiện mở miệng, hắn chỉ có chủ động rồi, ai bảo đệ đệ đã bắt đầu để ý thấy. Ân, vậy được rồi, nhìn đến nàng bao nhiêu vẫn có điểm do dự, dù sao bọn hắn trải qua lần đó, nếu như chính mình đáp ứng, liền ý vì có thể nối lại tiền duyên. Tốt, tỷ tỷ, ngươi chờ ta, tan tầm, ta lái xe đi đón ngươi Nga. Vương Kiệt vui, không đợi nàng do dự cấp bách trả lời. Sau đó nghĩ lại, lần này Liệp Diễm hành động làm hắn chật vật không chịu nổi, nhưng lại trở về chỗ cũ vô cùng. Tốt, chúng ta 11 giờ rưỡi tan tầm, nhìn đến nàng cũng là thật sự không kịp đợi mới quyết định cho hắn gọi điện thoại. Vương Kiệt trực tiếp trốn học, Vương Kiệt mua bát đầu cá trích cùng mấy cân xương sườn đi trung tâm bệnh viện nhìn Mang Nguyên Lãng, bồi tiếp nhạc mẫu Lưu Nhã Lệ tán gẫu thiên, Lưu Nhã Lệ nhìn hắn ngày ngày đến bệnh viện báo danh, tự nhiên là hài lòng vừa lòng, Mang Nguyên Lãng cũng là liên tiếp gật đầu tươi cười rạng rỡ. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Vương Kiệt liền cáo từ đi ra, lái xe đến phụ khoa bệnh viện kiểm tra sức khỏe trung tâm dưới lầu vừa vặn 11 giờ 20, hắn coi là tốt rồi, khi muốn cho nàng biết hắn chuyên môn đợi nàng, vẫn không thể làm chính mình đợi thời gian quá dài, đương nhiên cũng không thể khiến nhận thức bệnh viện của mình công nhân viên đặc biệt Đường Tư Tư nhìn đến, sau đó trực tiếp cấp Thẩm Vũ gọi điện thoại, nói hắn đến. Ước chừng qua 10 phút, đại khái lúc 11 giờ rưỡi, nhìn thấy Thẩm Vũ đi ra. Lần này gặp mặt cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, cởi bỏ bác sĩ áo dài nàng có vẻ thực tịnh lệ, tuổi trẻ, ít nhất so tuổi thật tuổi trẻ 5 tuổi, hàn sự suy thoái nóng tóc dài, mượt mà mặt nhỏ, ánh mắt rất lớn, lông mi rất dài, thật dài cổ thượng mang lóe sáng bạc trắng vòng cổ, hòa lẫn. Màu vàng nhạt tuyến áo lót hoàn mỹ phụ trợ da thượng bao vây đầy đặn, thoáng có thịt vòng eo càng là tràn đầy nhục dục, khoa trương vạt áo hộc ra nàng vòng eo cực kỳ tinh tế, tất đen càng phụ trợ nàng hai chân thon dài, vẫn như cũ rất trắng làn da. Lại phối hợp tất đen giày cao gót, vậy thì thật là muốn mạng người. Lớn như vậy xe a, nhìn không ra Nga, tiểu tử còn rất có thể kiếm tiền, tại nơi nào đi làm à? Sau khi lên xe, nàng nhìn hắn nói. Cũng không có gì, nam nhân nha, lái xe liền muốn đại khí một chút, yêu thích việt dã, nhưng là tiền lại không nhiều lắm, cho nên mua chiếc này, chính mình mở công ty nhỏ mà thôi, tiền không ít, việc không nhiều lắm, được thông qua quá, tỷ tỷ có thể bảo ta Vương Kiệt. Còn không có thỉnh giáo tỷ tỷ đâu này. Vương Kiệt từ từ nói, hắn còn không có tại bệnh viện cao tầng hội nghị lộ diện, chính là đi qua văn phòng, cùng Mang Tiểu Vũ đã từng quen biết, mà Thẩm Vũ xem như nghiệp vụ phó viện trưởng, vốn là cũng lãnh diễm thanh cao, khinh thường ở lại làm quan hỏi việc, càng nhiều là làm xong chính mình nghề chính là được, cho nên, không nhận được cái này treo đầu dê bán thịt chó tiểu chứng thôi cái gì phó tổng, cũng sẽ không chân là lạ rồi, hai người như thế mập mờ đi xuống tự nhiên là thuận lý thành chương. Ta nha. Cũng không có gì nói, chính là nhất người bình thường, con nữ nhi, thượng ký túc trường học. Nàng nhàn nhạt nói. Vậy ngươi lão công đâu này? Ta truy vấn nói. Hắn tại một cái xí nghiệp tư nhân làm marketing, tiền lương thật cao, nhưng là thường xuyên đi công tác, một tháng luôn có một nửa thời gian đi công tác, đứa nhỏ, gia đình mấy. Đều không để ý tới, bất quá ta cũng đã thói quen rồi, ta gọi Thẩm Vũ, còn chưa nói bạn gái của ngươi đâu này. Nàng nhìn hắn nói. Bạn gái của ta cũng là tại xí nghiệp tư nhân làm hành chính công tác, ổn định, chuyện ít, cũng là vừa nói chuyện không bao lâu, mấy ngày nay ba nàng nằm viện, nàng bận bịu đơn vị trong nhà hai bên chạy, ta cũng chỉ có thể bị lạnh rơi xuống. Vương Kiệt trong vô tình ám chỉ nàng. Mới vắng vẻ vài ngày cứ như vậy phá hư, có bạn gái còn không quản được chính mình. Trầm tỉ tỉ mắng, lần trước Vương Kiệt nói hắn 18 tuổi, nàng là không chút nào hoài nghi, cái này tuổi đúng là mới nếm trái cấm, muốn ngừng mà không được tuổi thọ. Ta thế nào hỏng, ai bảo ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, cái này không phải là ép chúng ta thành thật phạm nhân tội thôi. Vương Kiệt lập tức dựa vào nàng bên người, nhẹ nhàng ôm nàng, tại nàng bên tai từ từ nói, ai nha, chán ghét, làm người ta nhìn thấy, chạy nhanh mở a, đi nơi nào ăn cơm à. Thẩm Vũ nhanh chóng ngồi thẳng thân thể, không tự nhiên nói, nhưng là ngữ khí có thể nghe ra là tràn đầy vui sướng. Ngài muốn ăn cái gì, ta liền dẫn ngươi đi ăn cái gì, hôm nay ta toàn lực thỏa mãn Trầm tỷ tỷ. Vương Kiệt trong lời nói có hàm ý nói. Được rồi, vậy chúng ta đi ăn lẩu, ta rất muốn ăn a. Thẩm Vũ mặt chợt đỏ lên, hiển nhiên nàng nghe được hắn nói ngoại âm, nhưng là lập tức vừa giống như cái tiểu nữ hài tựa như cao hứng nói. Tốt, không thành vấn đề, đàm đầu cá, trúc vườn, đáy biển lao, lưu một tay, tê cay không gian, tiểu dê béo, Trầm tỷ tỷ muốn ăn thế nào một nhà. Vương Kiệt một hơi báo ra một chuỗi tên tiệm. A, người nói một hơi nhiều như vậy, ta cũng không biết chọn cái nào tốt lắm, nhìn đến ngươi thực ăn thôi. Nàng cười nói. Đúng vậy a, ta thực ăn, hơn nữa thực chọn, không tốt ta từ trước đến nay cũng không muốn, mỹ vị giống như mỹ nữ, phải không? Vương Kiệt cười xấu xa nói, hơn nữa thằng nhìn chằm chằm Trầm tỷ tỷ. Chưa nói hai câu liền hiện hình rồi, phá hư thấu, người đã như vậy ăn, người quyết định a. Thẩm Vũ tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là khóe miệng hơi hơi dơ lên đã cho thấy nàng tâm tình tại thời khắc này, đúng vậy a, liên tục hai lần đều khích lệ nàng là mỹ nữ, hơn nữa còn là làm hắn cái này 18 tuổi tiểu thịt tươi khích lệ, có thể không cao hứng sao. Vậy mới mở tê cay không gian a, nghe nói đặc biệt thích hợp tình lữ. Nói Vương Kiệt liền phát động xe, tuyệt trần đi qua. Xác thực, tê cay không gian có chuyên môn vì tình lữ chuyên thiết ghế lô, hơn nữa trang hoàng hoàn cảnh đặc biệt ấm áp. Thẩm Vũ lập tức thích loại cảm giác này, như một cái tiểu hài tử giống nhau nhìn trái nhìn phải, liên tục không ngừng khích lệ. Vương Kiệt không có tuyển chọn cùng Thẩm Vũ mặt đối mặt tỏa, mà là lập tức ngồi vào nàng bên cạnh, thật có như tình lữ vậy, liên tục không ngừng giúp đỡ nàng điều bát liêu á, xuyến đồ ăn á, đưa khăn mặt á, tóm lại toàn bộ có thể biểu hiện ân cần sống hắn nhất nhất không rơi, hầu hạ nàng như một cái công chúa, cũng liền nhịn hắn như là ôm eo, xoa nhẹ đùi vân vân tiểu động tác. Từng có lần thứ nhất, hắn cũng đã biết rõ Thẩm Vũ thân thể từng cái mật mã. Chỉ cần bắt được mạng của nàng môn, nàng là tuyệt không cự tuyệt chính mình. Nghĩ vậy, Vương Kiệt không có bất kỳ do dự nào, hắn ma thủ giống như đao giải phẫu bình thường tinh chuẩn, lướt qua Thẩm Vũ tất chân, vuốt ve qua bắp đùi của nàng căn, đến nàng hơi hơi có chút phình phình quần lót đũng quần. Đối với Thẩm Vũ nơi riêng tư ký ức chớp mắt bị kích hoạt, Vương Kiệt ngón tay tại nàng hạ thể ở giữa hẹp dài khu vực thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng. Thân thể da thịt gần gùi, là như thế này làm lâm vào tình dục nam nữ mê muội, nhất là đã từng yêu đương vụng trộm hòa làm một thể si nam nhân thê, loại cảm giác này kỳ thật vẫn luôn ở lại thân thể chỗ sâu, một khi bị tỉnh lại, bất kỳ lý trí gì đều có khả năng trở thành mây bay, nhìn không ra, người thật có thể chiếu cố người, còn rất cẩn thận. Thẩm Vũ vừa ăn, một bên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói. Nữ nhân nên bị nam nhân chiếu cố, không phải sao? Một câu vô cùng đơn giản nói giống như lập tức xúc động đến Thẩm Vũ nội tâm. Nàng đột nhiên giật mình. Nhưng là thân thể của nàng mãnh liệt vừa run, Vương Kiệt cảm giác được đầu ngón tay hơi hơi có chút cảm thấy ẩm ướt, quả nhiên là nhạy cảm như vậy a. Vương Kiệt ngón tay vận động, môi càng không nhàn rỗi, dùng sức môi dán chặt Thẩm Vũ trong suốt lóng lánh vành tai, Thẩm Vũ lại từng thanh hắn đẩy ra. Người chính xác là như vậy nghĩ sao? Cách một hồi, nàng mới từ từ hỏi. Đương nhiên a, ta là như vậy cho rằng, nữ nhân nên làm nam nhân sủng, yêu, không phải sao? Vương Kiệt lại phát huy ra chính mình miệng lưỡi lưu loát đặc điểm. Đáng tiếc không phải là sở hữu nam nhân đều có ngươi ý nghĩ như vậy, vậy ngươi ngày đó còn đối với ta như vậy, quả thực như một cái thổ phỉ, một điểm không giống ngươi hôm nay như vậy tao nhã. Thẩm Vũ đột nhiên đổi đề tài, kinh ngạc nhìn hắn hờn dỗi nói, Trầm tỷ tỷ, ngày đó thật thực xin lỗi, nếu như đối với ngươi tạo thành tổn thương, ta nguyện ý gánh vác, xin ngươi tha thứ cho. Vương Kiệt thực chân thành xin lỗi, Thẩm Vũ lập tức rơi vào trầm mặc. Nửa ngày không nói chuyện. Kỳ thật ngày đó ta thật không biết chính mình như thế nào sẽ làm ra như vậy khác người sự tình đến, có lẽ chính xác là tỷ tỷ trưởng quá dễ dàng làm người ta phạm tội, đương nhiên cái này giải thích thực gượng ép, nhưng là ta thực sự là vô cùng xúc động, sau đó ta cũng thực áy náy, một mực muốn cho ngươi gọi điện thoại giải thích, nhưng lại sợ càng giải thích càng loạn, liền một mực kéo tới hiện tại, ta thành khẩn xin lỗi, hy vọng có thể được đến ngươi thông cảm, nếu như ngươi vẫn không thể buông bỏ trong lòng. Ta không có khả năng quấy rầy ngươi. Xin ngươi yên tâm, bữa cơm này xem như của ta nói xin lỗi đi, sau khi ăn xong ta đưa ngươi về nhà. Vương Kiệt một ngụm nói xong, một là nghĩ chân chính cầu được sự tha thứ của nàng, hai là muốn đem nói chết, nhìn nàng một cái rốt cuộc như thế nào nghĩ. Ta biết ngay có thể như vậy, các ngươi như vậy tiểu suất ca chính là quang nghĩ ăn vụng, sau khi ăn xong, liền ném, không để ý tới, ô. Thẩm Vũ đột nhiên âm thanh thay đổi cao, sau đó liền lên án. Trầm tỷ tỷ, tốt lắm, không phải là như ngươi nghĩ, chính xác là không biết làm sao nói cho ngươi, gọi điện thoại cho ngươi, là lỗi của ta cái này không phải là với ngươi ở đây ư, không có khả năng mặc kệ, tin tưởng ta, đúng vậy. Vương Kiệt một phen kéo qua Thẩm Vũ, nhẹ nhàng vỗ lấy nàng sau lưng, cũng ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của nàng, nàng cũng an tĩnh tại trong ngực hắn, đầu gối ở hắn dày rộng cơ ngực lớn phía trên. Hơn nữa ngươi ngày đó nói cái kia một chút nói, ta đều có đương thật, nhưng là về sau cũng không gặp ngươi gọi điện thoại, liền lấy cho các ngươi đều là như vậy, ta hối hận chết rồi, lúc ấy thật hẳn là hô to, ngươi cũng không biết, về sau ta. Thẩm Vũ nói cả người run run, nói không được nữa. Tốt lắm, Trầm tỷ tỷ, đừng khóc, ta biết sai rồi, cho ta cái hối cải để làm người mới cơ hội, được không, ngươi nói về sau làm sao vậy? Vương Kiệt truy vấn nói. Ai nha, ngươi như thế nào luôn yêu thích bắt nhân ra nói a, chính là ta cũng không biết ta đi như thế nào ra văn phòng. Thẩm Vũ hàm hàm hồ hồ nói, lại dọa hắn nhất nhảy, chẳng lẽ ngày đó có người phát hiện, không thể a. Trầm tỷ tỷ, ngươi là nói, chẳng lẽ có người? Vương Kiệt khiếp sợ đến không biết làm sao nói tiếp. Ai nha, người nghĩ đến đâu đi, là ta ngày đó. Đi đường, tư thế không dễ nhìn. Nhìn Thẩm Vũ gian nan nói xong, Vương Kiệt lập tức minh bạch. Nhìn đến lúc ấy hắn thảo phạt quá mức nghiêm trọng, thế cho nên Trầm tỷ tỷ không chịu nổi gánh nặng. Ha ha, ta còn cho rằng, thực xin lỗi rồi, ngày đó quá kích động, không biết nặng nhẹ, mong rằng nương tử bao dung á. Vương Kiệt nhìn Thẩm Vũ đã không tức giận, lập tức biến hóa giọng nói trêu đùa. Chán ghét, ngươi là ai nương tử? Thẩm Vũ xấu hổ mắng. Ngươi là nương tử của ta a, bất quá là nhị nương tử. Vương Kiệt trêu ghẹo nói. Ngươi nằm mơ đi, có ngươi như vậy nói móc nhân sao, một chút cũng không thành tâm. Thẩm Vũ giống như đã bỏ đi trong lòng băn khoăn, cùng hắn cũng mở lên vui đùa. Thành tâm, ta thực thành tâm, một hồi ngươi có thể cảm nhận được ta có nhiều thành tâm rồi. Vương Kiệt trong lời nói có hàm ý nói. Cứ như vậy, hai người bọn họ tiêu trừ ngăn cách, thân thiện tán gẫu mở, theo TV điện ảnh cho tới minh tinh bát quái, không khí phải nhiều dung kiểu có bao nhiêu hòa hợp, đương nhiên hắn còn sẽ có một chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu động tác, Trầm tỷ tỷ cũng đều nhất nhất thu nhận. Trầm tỷ tỷ, muốn tán gẫu ta đổi lại địa phương a, đều ăn xong rồi, lão không kết sổ sách, một hồi nhân viên phục vụ nên có ý kiến rồi. Nhìn Thẩm Vũ chơi chơi bất tuyệt, Vương Kiệt cố ý nhắc nhở. Được rồi, người nói đi đâu? Thẩm Vũ vừa lau bờ môi nói. Nếu không đi nhà ngươi a, được không? Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng, ôn nhu nói, đương nhiên dần dần thăng lên cột cờ cũng đưa đến rất lớn tác dụng. Bọn hắn một đường thẳng đến Thẩm Vũ ra, tại một hoàn cảnh tốt lắm xã khu Thế Kỷ Hoa Đình tiểu khu xuống xe, nhìn đến Thẩm Vũ lão công là thật có thể kiếm tiền, cái này xã khu nhìn cấp bậc không thấp a, bởi vì vừa rồi bọn hắn bao nhiêu uống một chút rượu, hiện tại Thẩm Vũ gò má đã hơi hơi phím hồng. Nhấc tay đầu chân ở giữa đều lộ ra một lượng phong tao, nhìn xem Vương Kiệt xuân tâm nhộn nhạo, không được, ta phải trước phải tắm rửa một cái, một thân thối mồ hôi, người nếu không trước xem TV. Thẩm Vũ vào nhà sau không tha hắn phản ứng, trực tiếp vào phòng tắm. Người hạt chuyển du cái gì đâu này? Thẩm Vũ âm thanh truyền đến. Không có, nơi nơi nhìn nhìn, bạn trai ngươi tương đối nhỏ chi nga. Vương Kiệt mở lên vui đùa. Hi, sách hắn thì sao, suốt ngày đi công tác. Bận rộn không biết ra. Thẩm Vũ một bên nghiêng đầu lau mái tóc vừa nói, tuy rằng mặc lấy thoáng bảo thủ đồ ngủ, nhưng là gợi cảm phong quen thuộc thân thể vẫn là cám dỗ hắn. Vương Kiệt cảm giác mình tựa như sói đói nhìn thấy sơn dương giống nhau, hắn lập tức bổ nhào trước gót chân nàng, một phen kéo qua nàng liền hôn lên, một bàn tay xoa lên bộ ngực đầy đặn, một cái tay khác bắt được tròn trịa bờ mông, tam quan tể phía dưới, Thẩm Vũ giống như dự đoán được sẽ có này nhất ngộ, cho nên một tiếng ân. Sau đó đơn giản muốn cự tuyệt lại như mời chào sau liền phối hợp hắn hôn sâu bắt đầu vặn vẹo thân thể của chính mình. Hai người bọn họ bị dục hỏa thiêu đốt dị thường kịch liệt, đầu lưỡi giống hai cái đấu vật tuyển thủ giống nhau, mãnh liệt dây dưa, nước miếng tại bọn hắn ở giữa truyền lại, Thẩm Vũ phóng đãng từ nơi này khoảnh khắc bắt đầu lan tràn, nàng dùng hai tay ôm lấy hắn khuôn mặt, lè lưỡi dùng sức liếm hắn gò má, ánh mắt, trán, sau đó một mực kéo dài đến cổ của hắn, thô lỗ cởi bỏ áo của hắn, một ngụm bắt được núm vú của hắn, liếm, hút. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, kích thích hắn phía dưới bị thật cao trống lên. Nàng phóng đãng, dụ phát hắn ngược dục, hắn nắm đầu nàng phát, đem nàng nhắc tới, đem đầu lưỡi vói vào miệng của nàng làm quất cắm chạm. Nàng rất phối hợp đem miệng nhỏ nhích lên, đút vào vài cái về sau, hắn lại ấn đầu nàng đến bụng của hắn. Nàng thực lỗ mãng đem hắn trong ngoài quần một phen kéo đến mắt cá chân, hắn cương lên đệ đệ lập tức đánh tới nàng khuôn mặt, nàng hung hăng nắm lấy đệ đệ của hắn, nhẹ nhàng qua lại tuốt, quyến rũ nhìn hắn. Sau đó chậm rãi hé miệng, chậm rãi ngậm, một chút hướng đến trong miệng thúc đẩy, oa, vừa đi lên, liền chuẩn bị sâu yết hầu, nhìn đến Thẩm Vũ ân ái kinh nghiệm thực phong phú a, hơn nữa lộ ra giống như đói, chậm rãi đem hắn cương lên dương vật thật sâu ngậm đến để, này tại hắn đang có kinh nghiệm còn chút lần đầu, bởi vì tự nhận vì chính mình tiền vốn vẫn là tương đối hùng hậu, Thẩm Vũ nhìn đến võ mồm công phu không tệ, hắn thật sâu ấn đầu nàng, thậm chí cảm giác được Thẩm Vũ mũi đều chống đỡ đến hắn lông mờ u. Hắn cứ như vậy thật sâu ép lấy. Chân gần có 30 giây, Thẩm Vũ đặt ở hắn đùi tay bắt đầu vỗ, hắn biết nàng khả năng đến cực hạn, nhưng hắn cũng không chuẩn bị ngựa thượng thả ra, lại kiên trì 10 giây, hắn mạnh mẽ thả ra, Thẩm Vũ ho kịch liệt mở, nước mắt đều xuống. Khụ, khụ, người nghĩ nghẹn chết ta nha, như thế nào cùng thay đổi cá nhân tựa như, người cứ như vậy yêu thích ngược đãi a. Thẩm Vũ vẫn là ngồi, tuốt đệ đệ của hắn nhìn hắn hờn dỗi nói. Ta chính là yêu thích, xem ta hôm nay chơi như thế nào chết ngươi. Vương Kiệt một phen kéo lên nàng, không e dè hôn miệng của nàng, lại bắt đầu lưỡi hôn, tay cũng chuyển qua phía trước, thuận theo kia một chỗ đẫy đà cái gò đất liền vào sơn cốc. Thẩm Vũ phía dưới trải qua vừa rồi kịch liệt kích thích, đã nước chảy róc rách rồi, tuy rằng cách quần áo, nhưng là lưu lượng chi đại, vẫn để cho hắn thực giật mình. Thẩm Vũ đã bị kích thích không được, nàng kéo lấy tay hắn vội vàng đi về phòng ngủ, đi quá trình bên trong, mình đã khẩn cấp không chờ được lung tung lột chính mình đồ ngủ, đem một cái tròn trịa, tuyết trắng thân thể hiện ra ở trước mặt hắn, hắn một tay lấy Thẩm Vũ đẩy lên trên giường, một bên chậm rãi cởi quần áo của mình, một mặt chậm rãi thưởng thức kiều mị phụ nhân. Chỉ thấy khuôn mặt mỹ lệ Thẩm Vũ mị nhãn như tơ nhìn hắn, thật to như nước ánh mắt, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, loại này nữ tử phía dưới dâm thủy thực phong chân, thật dài cổ dưới có tao nhã mỹ nhân cốt, sau đó liền là hắn yêu nhất, chợt nổi lên đồi núi, mang che hình vú lớn, bạch chói mắt, quầng vú, đầu vú đều tiểu tiểu, tuy rằng đã sinh tiểu hài tử, cũng không có biến sắc, mặc dù không có tiểu nữ hài hồng phấn, nhưng là lại có đáng sợ hơn sức dụ dỗ rượu hồng, tinh tế vòng eo, thoáng có chút mỡ, đẫy đà vừa đúng. Kia một chỗ trắng mịn là thượng thiên cho thục nữ nhóm lễ vật. Bởi vì khoa trương vạt áo, cho nên có vẻ nàng eo nhỏ hơn, kia đầy đặn tròn trịa, tràn ngập dục vọng về phía sau quyệt nâng lấy, nhìn kia khoa trương hai bên béo mập, hắn đột nhiên tựa như đem mặt thật sâu vùi vào đi, đi liếm láp, hô hấp nơi nào thấm ướt, xôn xao không khí. Vương Kiệt, ta muốn, nhìn hắn chậm chạp bất động, Thẩm Vũ cuối cùng không kịp đợi. Muốn cái gì, ân, Vương Kiệt lõa toàn thân đi đến trước gót chân nàng, đệ đệ càng là khoa trương hiện lên 90 độ nộ trướng, hắn nhẹ nhàng nâng lấy cằm của nàng hỏi. Muốn, muốn, muốn. Nàng thật sự ngượng ngùng đem mặt sau nói ra, đơn giản một ngụm ngậm hóa giải lúng túng khó xử. Chương 2399 cùng Thẩm Vũ kích tình 1. Vương Kiệt đứng ở bên giường, nhìn Thẩm Vũ cùng bạn trai hắn đầu giường thượng hình kết hôn, ôm lấy Thẩm Vũ đầu làm quất cắm trạng, kích thích vô cùng, Thẩm Vũ càng ăn nước miếng càng nhiều, nhìn nàng liên tục không ngừng nuốt bú liếm khi sinh ra nước miếng, hắn cảm giác thỏa mãn tăng nhiều, hung hăng sâu cắm vài cái, nàng bắt đầu không thích ứng ho khan vài tiếng về sau. Liền dần dần thích ứng, hơn nữa trả thù tựa như, hung hăng nắm đản đản dưới đáy, đem hắn đệ đệ hung hăng hướng đến miệng của nàng bỏ vào. Làm hắn quy đầu kích thích nàng cổ họng thịt mềm. Hắn chậm rãi bị nàng hung ác kích thích cảm giác có chút mau phun ra rồi, cho nên hắn chậm rãi đẩy ra đầu nàng, nào biết nàng giống như cùng hắn đối nghịch tựa như, cố tình càng thêm hung ác ăn nhập, hơn nữa liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi bọc lấy đầu chim của hắn, oạch, oạch hút, rất tiết tấu cảm giác, hắn dần dần cảm giác không chịu nổi. Đại con cặc bắt đầu bùng nổ trước tăng vọt, Thẩm Vũ giống như cũng cảm giác được rồi, đột nhiên phun ra, hắn lập tức buông lỏng, đang suy nghĩ dịu đi lập tức thời điểm, nàng mạnh mẽ một ngụm ngậm hắn đản đản, hung hăng bọc lấy, hơn nữa dùng ngón tay tại hắn đáy chậu, lỗ đít bộ vị rất nhanh xôn xao, cho hắn kích thích một điểm không thể so vừa rồi sâu ít hầu kém, luân phiên hút ngậm đệ đệ của hắn, sau đó lại một đem kéo đệ đệ của hắn, bắt đầu sâu ít hầu, hắn bị kích thích tới cực điểm. Đại con cặc lại lần nữa bắt đầu phóng ra trước tăng vọt. Lần này Thẩm Vũ không tiếp tục phun ra, mà là trên miệng dùng sức, sâu ít hầu tăng thêm ngoan hút, Vương Kiệt cảm giác chính mình thích muốn bay lên trời, đột nhiên, hắn cảm giác lỗ đít của hắn bị mãnh liệt xâm phạm, nàng đột nhiên đưa ngón tay hung hăng cắm đến, hắn bị lập tức đội lên cao trào, ôm lấy nàng đầu nhón chân lên, hung hăng phóng ra, hắn cảm giác không sai biệt lắm bắn hơn 10 phát, hơn nữa mỗi phát đều là như vậy hữu lực, bắn xong về sau. Hắn còn không bỏ được rời đi, quá thích, không lời nào có thể diễn tả được. Đây là hắn bắn thoải mái nhất một trong. Oa, khụ, khụ, lúc này hắn thả ra Thẩm Vũ đầu, Thẩm Vũ phản ứng, ho khan không ngừng, nhưng đều là ho khan, hắn nghĩ có lực như vậy bắn vào, không nuốt vào đi mới là lạ chứ. Ta mau nghẹn chết rồi, người như thế nào bắn nhiều như vậy a? Hơn nữa như vậy dùng sức, toàn bộ vào bụng rồi, một chút cũng không lãng phí, phá hư. Thẩm Vũ hờn dỗi đạo đánh hắn. Ngươi không phải là tham ư, cái này cho ăn no ngươi, cho ngươi ăn no, đợi còn có ngươi ăn đâu. Vương Kiệt cười xấu xa bóp vú sữa của nàng nói. Ta đây sẽ không khách khí nga. Thẩm Vũ nở một nụ cười quyến rũ nhìn hắn nói, này hay là hắn nhận thức Thẩm Vũ sao? Chẳng lẽ bị hắn mở ra Pandora ma hộp ư, nhìn đến buổi trưa hôm nay một trận có đánh. Qua, Trầm tỷ tỷ, ngươi vừa rồi đái dầm sao? Đương Vương Kiệt nhìn đến Thẩm Vũ dưới người kia một mảng lớn thấm ướt thời điểm hắn ngạc nhiên nói. Chán ghét, người mới đái dầm, tỷ tỷ vừa rồi. Đến đây, một lần, Thẩm Vũ thẹn thùng nói, trên tay cũng không có đình chỉ tuốt, giống như một cái tiểu hài tử đụng tới yêu thích đồ vật, khoảnh khắc cũng không nghĩ buông xuống giống nhau. Qua, tỷ tỷ thật sự là dâm đãng, ăn đệ đệ đều có thể ăn ra cao trào a. Vương Kiệt đơn giản ngồi vào trên giường, ôm Thẩm Vũ giải trí nói. Ngươi chán ghét, ai bảo ngươi giải quá cái xinh đẹp như vậy đại đệ đệ a, lớn như vậy, vừa rồi ta đều nhanh hít thở không thông, nhưng là lại rất thích cái loại này bị áp bách cảm giác. Thẩm Vũ si ngốc nói, chẳng lẽ Thẩm Vũ yêu thích chịu ngược đãi sao? Vương Kiệt tâm lý đột nhiên có loại nghi vấn này. Ta rất thích ngươi vừa rồi đối với ta như vậy, cảm giác tốt hữu lực, cảm giác chính mình như bị chinh phục. Thẩm Vũ không đợi hắn nói chuyện. Tiếp tục từ từ nói, kia Trầm tỷ tỷ chính là yêu thích cái loại này chịu ngược đãi cảm giác lâu. Vương Kiệt ôm ấp Thẩm Vũ nói. Cũng không hoàn toàn là, tựa như vừa rồi, ta hung hăng ăn ngươi, cảm giác ngươi như vậy một cái tiểu thịt tươi tiểu xuất ca, như vậy si mê với ta, liền nghĩ hung hăng yêu ngươi, dùng ta biết các loại biện pháp. Thẩm Vũ nói, trên tay nhẹ nhàng dùng một chút lực. Nga, ngươi nhẹ chút, vậy ngươi hẳn là thi ngược, chịu ngược đãi song trọng tính tình. Người đối với người lão công cũng như vậy phải không? Thẩm Vũ hiện tại tựa như bí mật, làm hắn rất muốn hiểu rõ. Ta mỗi lần thoáng có chút như vậy manh mối, liền kích thích hắn bắn, sau đó liền không có tí sức lực nào chơi nữa, để ta tổng chưa hết hứng, về sau đơn giản cũng sẽ không như vậy kích thích hắn, cuối cùng chịu tội chính là ta. Thẩm Vũ ảm đạm nói. Vậy ngươi vừa rồi như vậy kích thích ta, hơn nữa đem ta làm bắn, ngươi không sợ ta cũng không được nữa à? Vương Kiệt nhìn nàng khiêu khích nói. Ai cho ngươi vừa rồi kiên trì dài như vậy thời gian, lập tức kích phát rồi của ta ý chí chiến đấu, nhìn ngươi có thể chống được khi nào thì, kết quả thật đúng là khiến ta kinh nha, không nghĩ tới ngươi như vậy kéo dài, hơn nữa đệ để ta càng hút càng cứng rắn, tốt thành công liền cảm. Thẩm Vũ nói chậm rãi tăng nhanh tốt đệ của hắn. Hơn nữa, hắn giống như cũng không phải là ngân dạng sáp đầu thương nga, hì hì. Nhìn đệ tại tay nàng chung lại lần nữa thành lớn. Trở nên cứng rắn, nàng cao hứng nói. Ta muốn ngươi cũng tốt tốt yêu yêu ta, giống ta vừa rồi như vậy thôi. Nàng làm nũng nói, hơn nữa một phen kéo lấy hắn bổ nhào, cứ như vậy cưỡi lên hắn trên người. Leo đến hắn trên người, trước khi bắt đầu thân núng vú, Vương Kiệt bị nàng chọn nổi trận lôi đình, nhích lên đệ, thường thường chọn một hạ nàng phía dưới, một hồi nàng thì không được. Tốt đệ, cấp tỷ tỷ thật tốt thân ái a, tỷ tỷ phía dưới ngứa chết rồi. Thẩm Vũ tại hắn bên tai cấp bách nói, sau đó không đợi hắn đáp ứng, liền trực tiếp giảng chân ở đầu của hắn, lập tức đem thấm ướt hạ thân đắp đến hắn khuôn mặt, còn thoải mái a. A, kêu loạn. Người nghĩ buồn chết ta à, như vậy cũng không có cách nào liếm a, thật là một háo sắc, nâng lên. Nói Vương Kiệt nâng lấy nàng phì nhiêu mông, đem toàn bộ hạ thân rời xa đại khái cách hắn miệng ngũ cm, như vậy mới thuận tiện liếm láp. Thẩm Vũ toàn bộ phận sinh dục cách hắn gần vô cùng. Gần gũi quan sát, bộ phận sinh dục toàn bộ là một đầy đặn tiểu đồi thịt, lông mờ u tại đồi thịt đỉnh dị thường nồng đậm, đại môi âm hộ ngượng ngùng khẽ nhếch, lộ ra hồng phấn tiểu môi âm hộ gắt gao che chắn nộn huyệt, vừa rồi kích thích đã để nàng toàn bộ phận sinh dục ẩm ướt thành một mảnh, nhàn nhạt có thiếu phụ chỉ có mùi tanh tươi vị làm hắn muốn ngừng mà không được. Vương Kiệt không tự chủ được một ngụm ngậm lấy đi, đem hai miếng đại môi âm hộ hung hăng hút đến miệng mình, nàng thật giải ân. Một tiếng, có vẻ thật thoải mái. Đại môi âm hộ tại miệng của hắn bị hút nghiêng trời lệch đất, liên tục không ngừng theo nộn huyệt mật ra dâm thủy, hắn cũng ai đến cũng không cự tuyệt, nhàn nhạt vị mặn thoáng có chút chua, hoàn toàn là có thể tiếp nhận phạm vi. Tiếp lấy hắn lại đem đầu lưỡi chậm rãi vói vào nàng nộn huyệt, thân thể nàng bắt đầu chậm rãi run run, cảm giác bắt đầu rơi vào cao trào, a. Đệ, chính là như vậy, vói vào, liếm a, nàng bắt đầu cuồng khiếu, hắn tựa như đánh máu gà giống nhau, theo đuổi đầu lưỡi của mình tại nàng nộn huyệt điên cuồng cướp đoạt, dâm thủy cũng bị ta quậy đến sóng sau cao hơn sóng trước, không phải là chậm rãi chảy ra, mà là ra bên ngoài vẩy ra, liều hắn đầy mặt đều là. A, mau, tại nhanh một chút, a, ta nhanh đến, Thẩm Vũ bất mãn với hắn liếm, ôm lấy đầu của hắn, đem thất tựa như mông lập tức ép chặt hắn khuôn mặt, dùng sức xay nghiền, như vậy hắn bị nghẹn gắt gao, một chút cũng thở không được tức giận rồi, bởi vì ngồi xuống, đầu lưỡi của hắn lập tức bị nàng toàn bộ xâm nhập nộn huyệt, mũi lập tức đội lên nàng hòn le, tăng thêm nàng say nghiền, hòn le kích thích làm nàng lập tức phản tới đỉnh phong. A, ta đến, đến, nàng hô to phần eo cố sức vặn vẹo vài cái về sau, lập tức té nhào vào trên giường, nhưng là hai chân vẫn là gần kẹp lấy hắn, Vương Kiệt cảm giác giống vòi nước lập tức mở rộng giống nhau, bị hâm nóng một chút dâm thủy rót cái thấu, là cái loại này đập thẳng vào mặt cảm giác. Thân thể của nàng tùy theo phun ra về sau, bắt đầu kịch liệt giật giật, bài trừ cuối cùng vài giọt âm dịch về sau, giật giật đình chỉ, hắn cũng bị ép mấy. Ngạt thở, đẩy ra nàng, tại nàng mông mập thượng dùng sức quất đánh. Lẳng lơ, cho ngươi nghẹn ta, nên đánh. Vương Kiệt một bên quất đánh, vừa nói. Đừng đánh, đệ đệ, đừng, đừng đánh, đau, hảo ca ca, van ngươi, ô ô, ta, Thẩm Vũ một bên trốn một bên cầu xin, cuối cùng cao giọng khóc lớn lên. Vương Kiệt cảm thấy là có điểm quá lửa, hơn nữa nàng tuyết trắng bờ mông thượng đã bị hắn vỗ đỏ. Thật tốt tốt, thực xin lỗi, Trầm tỷ tỷ, ta xuống tay có chút nặng, đừng khóc. Hắn nhanh chóng xin lỗi. Không phải là, ta khóc không phải là bởi vì đau, thật sự là rất thư thái, ta chưa bao giờ thể nghiệm qua, ta mau hỏng mất trí tử rồi, hiện tại chính là để ta đi tìm chết, ta cũng đáng. Nàng ôm hắn, tại hắn bên tai từ từ nói. Trầm tỷ tỷ, không thể nói chết. Ngươi phải chết rồi, ta phía dưới tìm ai giải quyết à? Nói tránh người thể, làm nàng nhìn thấy hắn nộ chướng hạ thân. Chán ghét, ta này biết một chút khí lực cũng không có, ngươi xem xét mà xử lý a. Thẩm Vũ nói liền nằm xuống, hai chân hơi hơi mở ra, bày ra một cái cám dỗ tư thế. Vương Kiệt vừa nhìn Thẩm Vũ này bộ dạng lẳng lơ, một cái nhấc lên nàng hai chân, chiếu vào động đào nguyên cắm thẳng vào đi vào, tuy rằng tùy đã đầy đủ nhiều. Nhưng hiển nhiên hắn nhỏ đối với nàng mà nói vẫn là quá lớn, nàng hơi nhíu nhíu mày, vì thế hắn không có tiếp lấy quất đánh, mà là dừng lại tại bên trong. Tỷ tỷ, có phải hay không có chút không thích ứng, lớn không lớn? Vương Kiệt nhìn nàng nói. Thật lớn a, chướng chết ta, cảm giác đâm trọt trong bụng, không quan hệ, làm tỷ tỷ thích ứng một chút, một hồi không cho phép nhàn hạ nga. Dưới loại tình huống này, Thẩm Vũ còn như vậy tham ăn, nhìn đến đối phó như vậy phụ nhân duy có toàn lực ứng phó. Tốt, ta tuyệt không nhàn hạ, ta đây muốn bắt đầu nga. Vương Kiệt hít sâu một hơi nói. Tiếp lấy xuống hắn chậm chậm bắt đầu đại khai đại hợp, nhiều lần đều là máy đóng cọc tựa như hung hăng cắm vào, nàng tiếng rên rỉ một tiếng áp đảo một tiếng, rất có ném đi đỉnh xu thế. Hắn liếc nhìn một cái nhìn thấy mép giường hắn cởi xuống quần lót, nắm đến trò đùa dai vậy nhét vào miệng nàng. Liên tục gần trăm phía dưới quất cắm, hắn thể lực cũng có ăn chút gì không cần rồi, hắn dừng lại một chút, bắt đầu ba cạn một sâu. Chín cạn một sâu, nàng hiển nhiên rất được không được như vậy khiêu khích, thân thể bắt đầu chậm rãi đánh bệnh sốt rét, tiếp theo liền càng lúc càng nhanh giật giật. A, không chịu nổi, mau, ta lại muốn đến, ân, Thẩm Vũ mạnh mẽ kéo trong miệng quần lót, điên cuồng hô to, sau đó liền mạnh mẽ nâng lên eo, hung hăng đẩy hắn cao trào, 5 giây về sau, nàng phù phù lập tức bình chảy đến trên giường, như một cái cá chết giống nhau, miệng mở rộng dùng sức thở dốc. Thẩm Vũ hai tay hai chân nhanh hiệp cuốn lấy Vương Kiệt. Rõ ràng mông hướng lên thúc một cái đón đưa, mặt phấn hàm xuân, mị nhãn mở phân nửa bán đóng, giọng nhẹ nhàng xuyễn xuyễn, phóng túng tiếng kêu lên Tiểu Kiệt. Đại con cặc Tiểu Kiệt, đẹp quá, thật thoải mái, đường tỷ muốn ngươi mau động, mau, dùng sức địt ta. Nghe được Thẩm Vũ lời nói, Vương Kiệt chậm rãi vặn vẹo chính mình mông, làm đại con cặc tại Thẩm Vũ nộn huyệt chuyển động. Thẩm Vũ bị Vương Kiệt ôn nhu động tác đánh dục hỏa dương cao, nói mê tựa như dâm dãng kêu la rên gì a. Nha, đường tỷ, thật nhỏ Kiệt, ngươi, dùng sức, một điểm, không quan hệ, ta, đúng rồi, là được, như vậy, mau mài, chỗ đó, là được, chỗ đó, tốt, ngứa, nặng, điểm, ta đấy, bảo bối, đường tỷ, thật nhỏ Kiệt, đường tỷ, tốt, thoải mái, đẹp quá, nha, ta, mau, lại dùng lực, chơi sâu một điểm, ta. Khoái chết. Tùy theo Thẩm Vũ chỉ thị, Vương Kiệt xoay mông, trái phải cao thấp quất đánh đại con cặc,

cảm giác này thực nghĩ cưỡi ngựa, kích thích hắn càng ngày càng một chút so một chút ngoan. A, lão công, tốt như vậy thích, Thẩm Vũ giống như, một chút cũng không có không khỏe, như vậy càng thêm xác định nàng chịu ngược đãi thể chất. Vương Kiệt dọn ra tay kia thì chiếu vào bị hắn đụng khởi sóng mông, hung hăng vỗ lấy, một bên đánh, còn một bên hỏi như vậy, thích không, ân. Nói, muốn hay không ác hơn, a, đau, đau, bất quá thật là thoải mái, lão công, đánh lại. A, đánh lại ta à, Thẩm Vũ tiếng giống. Cảm giác khác thường mãnh liệt kích thích hắn, Vương Kiệt càng thêm dùng sức vỗ, nàng bị hắn bị đâm cho dần dần không chịu nổi, lập tức mang theo hắn bổ nhào đến trên giường, hắn cảm giác chính mình mau bắn, hắn lập tức dùng hai chân tách ra chân của nàng, cứ như vậy ép lấy nàng hung hăng cắm vào, không có biện pháp vỗ nàng mông rồi, hắn nhéo đầu nàng phát, một cái tay khác bóp lấy cổ của nàng, đương nhiên không phải là thực dùng sức, cứ như vậy cảm nhận ngược đãi khoái cảm. A, lão công, ta không được, đến đây, đến đây. Vương Kiệt cảm giác được quy đầu bị mãnh liệt cọ rửa, một cỗ sóng nhiệt kích thích đệ đệ mãnh liệt phun ra rồi, hắn ngẩng lên thân thể, nhéo đầu nàng phát, đệ đệ thật sâu chống đỡ nàng mông, bắn về phía chỗ sâu nhất. Liên tục ba lượt cực độ cao trào, kích thích Thẩm Vũ đã nát thành nhất quán đống bùn nhão rồi, nhưng cả người ửng hồng vẫn là cho thấy nàng thỏa mãn, nàng còn buồn ngủ nhìn hắn, hiện ra hết quyến rũ chi sắc, hắn cũng nằm nàng bên cạnh, một phen kéo qua nàng, nàng dịu dàng ngoan ngoãn gối hắn dày rộng bả vai. Ta cảm giác chính mình sắp chết rồi, loại cảm giác này quá kích thích, người rốt cuộc có phải hay không là nhân a, như vậy đúng làm khổ nữ nhân, thật không biết bạn gái ngươi bình thường đối phó thế nào ngươi. Thẩm Vũ nhẹ nhàng vuốt ve hắn bộ ngực, ôn nhu nói. Chậm rãi liền thích ứng, sau đó liền giống hút nha phiến giống nhau, nghiện sau thay đổi một phát không thể vãn hồi, ngươi nói ta nói đúng không? Hắn một bên bóp nàng dày mông, cảm nhận đầu ngón tay béo mập. Ngươi quả thực chính là nữ nhân khắc tinh. Một khi bắt đầu, ai có thể chạy trốn rồi, hiện tại ta tính minh bạch, không có ta ngươi sống thế nào à? Thẩm Vũ nhìn hắn từ từ nói. Ta đây sẽ thấy cho ngươi trải nghiệm một lần càng thêm kích thích tình yêu hành trình, được không? Vương Kiệt tại nàng bên tai tràn ngập cám dỗ nói. Ngươi còn không có đủ à, ngươi căn kia rốt cuộc là tài liệu gì làm đó à, ta thật là mất hứng rồi, nhưng là ngươi vừa nói, ta vừa mềm rồi, tùy ngươi vậy, không được đành phải buổi chiều xin nghỉ. Thẩm Vũ quyết định tựa như nói. Ta đi trước tắm rửa một cái nói sau. Hai ta cùng nhau tắm tắm uyên ương a. Vương Kiệt cợt nhả nói. Tiểu chứng thối, ngươi không cho phép tắm, tỷ tỷ liền thích ngươi hiện tại mùi trên người, an tâm chờ đợi có kinh ngạc vui mừng. Thẩm Vũ hờn dỗi nói. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Vũ theo phòng tắm đi ra, thân trên không phải là trần trụi, cũng không phải là đồ ngủ, lại càng không là áo ngực, mà là một kiện bó sát người áo lót, nhanh thật giống như là áo tắm giống như, to lớn no đủ vú lớn. Bị bài trừ một đầu thật sâu khe ngực, trước ngực hai cái nổi lên rõ ràng ở trước mắt. Dưới chân mặc lấy màu hồng giày cao gót, ngồi tại trên sofa, nhếch lên chân bắt chéo, một bàn tay ở trước ngực núm vú thượng vẽ vòng, tay kia thì tại hạ môi thượng hoạt động, linh hoạt đầu lưỡi, cao thấp liếm, gợi cảm hai chân, thế nhưng chân trái mặc lấy màu đen tất chân, đùi phải mặc lấy màu da tất chân, eo hông cũng là màu trắng dây buộc tất, màu da tất chân xinh đẹp chân mũi chân, chọn giày cao gót lay động. Chương 2401 cùng Thẩm Vũ kích tình 3. Vương Kiệt nhìn xem ngây ngốc, Thẩm Vũ đem hai chân mở ra, tay phải chạm đến tại màu trắng gợi cảm quần chữ T phía trên, ngón giữa tại ở giữa ao khâu chỗ điều khiển, ôn nhu nói lão công, bang tỷ tỷ đem giày cao gót cởi bỏ được không? Vương Kiệt mừng rỡ, đi qua ngồi xổm Thẩm Vũ trước mặt, đem song chân chậm rãi nâng lên, vuốt ve trơn bóng tất chân, đều đặn trên bắp chân tỏa ra mê người nước hoa khí tức, màu đen tất chân bọc vào lộ ra gợi cảm, thần bí. Giống như màu đen kia cám dỗ phía dưới, là một chỗ vạn người hướng tới bảo tàng, tất chân màu da lộ ra cao quý, đem mê người chân đường cong, tận tình bày ra. Vương Kiệt đem mặt thật chặt dán tại tất đen phía trên, say mê cọ sát, sau đó lẻ lưỡi, liếm màu da tất chân bắp chân, vong tình hô hấp, đại con cặc cùng với Thẩm Vũ rất nhỏ thân thể rung động, phát ra dâng trào chiến ý. Thẩm Vũ hai cái chân đẹp kẹp chặt Vương Kiệt đầu, quyến rũ âm thanh nói lão công, liếm ngón chân của ta. Vương Kiệt ngồi ở trên thảm, nâng lên tất đen chân đẹp, chậm rãi cởi xuống giày cao gót, một cái hoàn mỹ chân nhỏ, hiện ra ở trước mắt, ngũ căn gót ngọc, trốn ở mông lung tất đen phía dưới, nghịch ngợm vặn vẹo, màu hồng phấn ngón chân giáp thượng nhàn nhạt hoa văn, lúc này là như vậy mê người. Vương Kiệt nhắm hai mắt lại, đem chóp mũi chôn sâu tại mu bàn chân, một cỗ nhàn nhạt nước hoa khí tức, tất chân khí tức, thuộc da khí tức, thế nhưng còn có chân mồ hôi hương vị, chóp mũi thậm chí có thể cảm thấy ẩm ướt mồ hôi. Thẩm Vũ thực khẩn trương nhìn Vương Kiệt, nói lão công, người yêu thích như vậy sao? Này xong giày cao gót mặc 2 ngày rồi, có khả năng hay không mùi mồ hôi thối quá nồng à? Vương Kiệt hưng phấn nói trầm tỉ tỉ hảo lão bà, lão công yêu người chết mất, thơm quá, hương vị thật ngon. Nói chuyện, đã khẩn cấp không chờ được lè lưỡi, tại ngón chân của nàng thượng khẽ liếm, sau đó chậm rãi ngậm một chân chỉ, tham lam hút, lối vào mặn mặn, lại cùng với một cỗ nói không ra hương vị. Vương Kiệt đem chân đặt ở bả vai của mình phía trên, nâng lên Thẩm Vũ màu da tất chân chân đẹp, một tay vuốt ve tinh tế mu bàn chân, tay kia thì theo nàng gót chân hướng xuống kéo, màu da tất chân bọc vào xinh đẹp chân, chủ động đi phía trước nhất đưa, tại Vương Kiệt khuôn mặt, dùng mu bàn chân hoạt động, sau đó ngón chân hướng lên nhích lên, toàn bộ mu bàn chân bao trùm tại Vương Kiệt trên miệng, lỗ mũi phía trên. Vương Kiệt bị đặc hơn chân vị kích thích có chút đứng không vững, hai tay bưng lấy, đem lòng bàn chân liếm một lần, Thẩm Vũ thất đen mỹ chân, lại khiêu khích Vương Kiệt núm vú, rên rỉ lão công, yêu thích tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ chân có đẹp hay không? Vương Kiệt không nói gì, đem tất chân màu da mỹ chân thác tại lòng bàn tay, tuyết trắng chân nhỏ, giống như cùng thịt băng trưởng thành nhất thể, ngón chân thượng cũng là màu đen móng tay hoa văn, này song mỹ chân mang cho chính mình hai loại hoàn toàn khác biệt khoái cảm, há mồm bú liếm mỹ chỉ. Thẩm Vũ đột nhiên rút về hai chân, nhếch lên miệng, nói lão công, có thể hay không đáp ứng tỷ tỷ một sự kiện, nhưng là ngươi không nên tức giận. Vương Kiệt lúc này dục hỏa trung đốt, nói hảo tỷ tỷ, nói mau, lão công toàn bộ đáp ứng. Kỳ thật ngày đó tỷ tỷ tại phòng thầy thuốc làm việc liền đã nhìn ra, ngươi yêu thích đồng phục tất chân cao gót chân đẹp, nhưng là ngày đó ngươi không có liếm nhân ra tất chân chân đẹp, ngươi biết không? Ngươi liếm ta ngón chân thời điểm tỷ tỷ cảm thấy rất ngứa, rất hưng phấn. Tiểu huyệt đều là ngứa, ngươi nhìn, tỷ tỷ dòng nước thật nhiều. Vương Kiệt nhìn thấy Thẩm Vũ đem hai cái chân đẹp, thật to mở ra, màu trắng quần lót ở giữa, một bãi vết ướt, một đạo mê người tiểu phùng, như ẩn như hiện, nói hảo lão bà, lão công về sau liếm ngươi xuân thủy tràn ra. Ai nha, chán ghét nha, đừng như vậy gấp gáp, hiện tại đến phiên tỷ tỷ hầu hạ thật tốt ngươi. Thẩm Vũ chôn tránh Vương Kiệt bàn tay to, đem hắn đẩy ngã ở trên đất, một cái tất đen mỹ chân dẫm đại con cặc. Thịt băm mỹ chân đưa đến Vương Kiệt bờ môi, chính mình miệng nhỏ khẽ nhếch, đầu lưỡi khiêu khích chớp động, đợi Vương Kiệt muốn ngậm thời điểm, lại linh hoạt né tránh, nhân lúc hắn phát điên thời điểm, lại lập tức dùng gót ngọc mát xa bờ môi của hắn, tiếp lấy đem quần lót đẩy đến một bên, dâm đãng rên rỉ, lão công, ngậm ta, hút ta. Ngón giữa tại huyệt dâm bên trong có thiết tấu ra vào. Vương Kiệt tựa vào trên bàn trà, hai tay bưng lấy mỹ chân, hút, liếm, ngậm, hôn. Dưới hông đại con cặc hưởng thụ tất đen an ủi, Thẩm Vũ xoa nắn chính mình hòn le, song chân kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, dùng mu bàn chân mát xa đại con cặc, miệng nội dâm loạn kêu la, lão công, tốt thô, nóng quá a. Vương Kiệt đã từng vô số lần ảo tưởng, bị mỹ nữ xinh đẹp chân đạp ở dưới chân, dùng hết trượt tất chân, kẹp chặt đại con cặc, lĩnh hội phần kia ti trượt, lúc này cảm giác, lớn hơn mình con cặc bộ thượng tất chân dùng sức tốt cảm giác mỹ nhiều, mau bắn trong nháy mắt, Thẩm Vũ thu hồi mỹ chân. Hai chân chuyển hướng, ngón tay tách ra hồng phấn tiểu huyệt, nuộn huyệt miệng trong suốt chất lỏng, chảy tới hoa cúc. Thẩm Vũ từ phía sau dưới bàn trà mặt ngăn kéo lấy ra một cái thô to cao su dương vật, tại miệng huyệt nhẹ nhàng mát xa, một tay đem bó sát người áo lót, tuốt, hai cái vú to mất đi trói buộc, mãnh liệt rung động, nàng cầm chặt vú lớn, hai ngón tay bóp núm vú, rên rỉ nói lão công, tỷ tỷ thủ dâm cho ngươi nhìn, tỷ tỷ tiểu huyệt ngay tại trước mắt ngươi, a, thật to con cặc chơi ta thật là thoải mái. Thô to cao su dương vật cắm vào tiểu huyệt, rất nhanh quất đánh. Vương Kiệt lần thứ nhất đối mặt một cái mỹ phụ, kéo mở mỹ huyệt, hướng về chính mình thủ dâm, nhìn kia thật lớn vú sữa, miệng tiểu huyệt ra vào giả đại con cặc, mang ra khỏi ti trượt chất lỏng, cùng với mất hồn âm thanh, không khỏi cầm chặt chính mình đại con cặc, bắt đầu tuốt, đồng thời tay trái cầm lấy Thẩm Vũ một cái giày cao gót, tham lam nghe thấy giày hương vị. Thẩm Vũ nhìn đến Vương Kiệt hành động, trở nên hưng phấn dị thường, tăng nhanh cắm vào huyệt dâm tốc độ. Lớn tiếng kêu la, hương không thơm lão công, tỷ tỷ không được. Vương Kiệt cũng tăng nhanh xáo động tốc độ, dày đặc hơn chân mùi mồ hôi, thật to kích thích thần kinh của hắn, không chính mình cảm thấy lẻ lưỡi, liếm dày, thưởng thức kia mặn mặn hương vị. Thẩm Vũ thân thể một trận run rẩy, rút ra dương vật giả, dâm dịch tùy ý chảy tràn, sau cao trào miệng huyệt, đang tại cấp tốc co lại, nàng thở hồn hền, nói lão công, không muốn, lưu cấp tỷ tỷ tiểu huyệt, tỷ tỷ huyệt dâm còn muốn tinh trùng phun ra. Thẩm Vũ đứng người lên, hai tay bưng lấy Vương Kiệt đầu, đặt tại chính mình vú lớn phía trên, dùng đầu vú tại Vương Kiệt khuôn mặt, bờ môi hoạt động, thân thể chậm rãi xuống phía dưới, cầm chặt kiên đĩnh đại con cặc, hướng về nộn huyệt, hung hăng ngồi xuống. nhanh đến cao trào Vương Kiệt, bị lửa nóng thân thể bọc lấy, đại con cặc bị ẩm ướt trượt nộn huyệt thịt mềm, cả hưng phấn dị thường, Thẩm Vũ mông mập, rất nhanh chấn động vài cái sau đó, hai chân có chút run rẩy đứng lên, cùng Vương Kiệt lưỡi hôn một hồi, nói lão công, tỷ tỷ vú sữa lớn không lớn. Vương Kiệt một bàn tay cầm chặt một cái, nói lại lớn lại mỹ, hảo tỷ tỷ, làm lão công chơi ngươi, lão công nghĩ đâm nát ngươi huyệt dâm. Thẩm Vũ hì hì cười, nói nghĩ không nghĩ chơi tỷ tỷ vú sữa. Cũng không đợi Vương Kiệt trả lời, làm Vương Kiệt ngồi tại trên sofa, đại lực phun nuốt lấy đại con cặc, phun ra một hớp nước miếng, đều đều đổ tại đại con cặc, tay trái nhẹ nhàng xáo động đại con cặc, tay phải lại đem nhân thể dầu bôi trơn, theo trước ngực khe ngực chỗ ngã vào, sau đó lau một chút tại đại con cặc. Vương Kiệt bị Thẩm Vũ tay nhỏ xáo động, đại con cặc rất phối hợp hướng lên lay động, nàng đưa ra lưỡi thơm cùng Vương Kiệt hôn một cái, sau đó đem bó sát người áo lót từ phía dưới thật to kéo mở, đem lửa nóng đại con cặc nhét đi vào. Có dầu bôi trơn trơn trượt, tăng thêm lực đàn hồi áo lót lực lượng, Thẩm Vũ hai tay nâng chính mình vú nghiêng một bên, trên thân thể hạ lay động, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc bị một cái mềm mại quả cầu thịt chen ép, nhịn không được đặt tại nàng vú to phía trên, mông dùng sức hướng lên lay động, mà khe ngực phần cuối, lại nhìn đầu chim của mình, đại lực ra vào. Thẩm Vũ rên rỉ, lão công, người đại con cặc nóng quá a. Nàng vén lên áo lót, hung hăng tuốt đại con cặc, sau đó dùng quy đầu đỉnh, mà sát chính mình cương lên núm vú, một trận giống nhau ngứa ngáy, không để cho nàng cấm một trận run rẩy, mà sát một hồi, có thật chặt kẹp chặt, điên cuồng nhũ dao. Vương Kiệt cảm thấy quy đầu ngứa ngáy không chịu nổi, không khỏi kịch liệt thở dốc, Thẩm Vũ cũng cảm thấy hắn có xuất tinh điểm báo, vội vàng đình chỉ động tác, một tay nắm thật chặt ở Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ, đồng thời tay kia thì, xuống phía dưới lôi kéo hắn hòn rái, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại vài cái, Vương Kiệt xuất tinh xúc động biến mất. Thẩm Vũ nở một nụ cười quyến rũ nói ngoan lão công, chờ đợi ta, tỷ tỷ lại đi đổi món quần áo, một hồi cho ngươi hung hăng địt ta. Thẩm Vũ đi ra thời điểm, Vương Kiệt đã bị dục hỏa tra tấn mau điên rồi, nàng mặc một thân kinh điển nghề nghiệp âu eo trang, màu trắng quần áo trong, trước ngực nút áo kéo căng đến quá chặt, thật sâu khe ngực, màu đen chặt khít váy ngắn, song chân mang một đôi tất chân màu da, trên chân một đôi màu đen gót nhỏ dài cao gót. Thẩm Vũ thế nhưng còn mang một bộ kính phẳng kính mắt, trong tay còn làm như có thật cầm lấy một văn kiện kẹp, kia mị hoặc biểu cảm, làm Vương Kiệt phản ứng đầu tiên, chính là chính mình chính đưa thân vào đảo quốc phiến bên trong. Thẩm Vũ khom eo, nắm lấy Vương Kiệt dương vật, đem hắn theo trên ghế sofa kéo, sau đó nũng nịu nói Vương Tổng, nơi này có phần văn kiện, cần phải ngài ký tên. Vương Kiệt đi theo nàng đi vào thư phòng, Thẩm Vũ vểnh lên mông, ghé vào bàn học phía trên, tại trên bàn lung tung lật văn kiện, quay đầu, cho Vương Kiệt một cái mỉm cười mê người, nói Vương Tổng, ngượng ngùng, xin chờ một chút, ta tìm một chút. Vương Kiệt tiến lên cầm nàng eo nhỏ, bàn tay to xoa lên đầy đặn bờ mông, kiên đĩnh đại con cặc, lung tung va chạm. Thẩm Vũ ra vẻ hoảng sợ la hét trốn tránh, nói khoa trương nói Vương Tổng, ngươi. Ngươi làm cái gì? Vương Kiệt mặc kệ Thẩm Vũ giãy giụa, một tay lấy nàng quần áo trong xé mở, tay đem áo ngực lật lên đến, xoa nắn vú lớn, tay kia thì đem nhỏ hẹp váy ngắn, dùng sức vén tới eo phía trên, đại con cặc cách màu da quần tất, đâm tại háng, rút ra đút vào lên. Không muốn a, Vương Tổng. Thẩm Vũ khoa trương hai tay dùng sức vỗ lấy Vương Kiệt tay, mông lớn lực trốn tránh, hai chân kẹp chặt thật chặt. Vương Kiệt đại con cặc bị tất chân ma sát dị thường thoải mái, đại lực vỗ lấy nàng mông, cười dâm đãng nói tiểu lẳng lơ, diễn cái gì như cái gì, kẹp chặt ta thật thích a, ngươi chỉ cần đem ta hầu hạ thư thái, về sau có chỗ tốt của ngươi. Mau buông tay, ta muốn kêu người, Thẩm Vũ nói chuyện lại đang Vương Kiệt cánh tay thượng cắn một cái, thế nhưng khai ra máu, Vương Kiệt đau xót, buông lỏng tay ra, có chút hoài nghi mình là không phải là đang nằm mơ, như thế nào đến thật đó a. Thẩm Vũ leo lên bàn học, gương mặt hoảng sợ nhìn Vương Kiệt, hai tay che chính mình vú sữa, nhỏ giọng nức nở, nói Vương Tổng, tha cho ta đi. Vương Kiệt thấy nàng mái tóc rối tung, chính thời điểm mê mang, Thẩm Vũ ra vẻ trốn tránh đá rơi xuống giày cao gót, nói Vương Tổng, đừng. Sau khi từ biệt, cảm thấy cười, cái này tiểu lãng phụ, diễn chân tương a. Vương Kiệt cũng ra vẻ giận dữ nói móa nó, lẳng lơ, lão tử làm ngươi là để mắt ngươi, đừng cấp mặt không biết xấu hổ. Đi lên bắt lại hai chân của nàng, tại nàng mông vỗ lấy, trên tay hơi hơi dùng sức, cũng không nhẫn tâm thật hạ nặng tay, nhưng là vỗ vài cái, tuyết trắng làn da cũng đỏ lên. Thẩm Vũ càng khóc dữ dội hơn, nức nở nói đừng đánh, van cầu ngươi, đừng đánh, ta nguyện ý. Vương Kiệt thoải mái ngồi ở lão bàn ghế phía trên, Thẩm Vũ gương mặt khóc tướng phun nuốt lấy hắn đại con cặc. Vương Kiệt giận dữ nói lẳng lơ, đừng gương mặt khóc tướng, cho ta ra sức hút. A, ân, tiểu dâm phụ kỹ thuật không sai a, đến, để ta nhìn nhìn ngươi huyệt dâm chảy nước chưa. Vương Kiệt ngồi dậy, một tay lấy Thẩm Vũ ôm lên bàn học, đem nàng hai chân tách ra, đen đặc dưới lông mờ u, tất chân đã có một vũng nước vết. Quả thật là cái huyệt dâm a, đều ẩm ướt thành như vậy. Hắn nằm sấp đi lên, cái quần lót, bú liếm, đầu đột nhiên hồi tưởng lại Đào Quốc phiến tình tiết, duỗi tay thô bạo cầm chặt tất chân tiếp lời chỗ, đem tất chân xé mở một cái lỗ hồng lớn, một cái ướt đẫm tiểu huyệt, bại lộ tại trước mắt. Vương Kiệt đã bị khiêu khích đến cực hạn, nắm nàng một cặp chân đẹp, giơ lên thật cao, thúc một cái đại con cặc, hung hăng đâm đi vào, hai người đều thoải mái rên rỉ một tiếng, Vương Kiệt một bên đại lực rút ra đút vào, một bên bú liếm ti chân, đầu lưỡi liếm tất chân đường nối, tất chân thượng lại có cổ nhàn nhạt mùi mồ hôi, lại như là một cỗ giày du lịch hương vị, Vương Kiệt hưng phấn một trận xúc động, răng nanh dùng sức xé rách, một cái tuyết trắng chân ngọc chui đi ra, hắn từng cây một tinh tế thưởng thức lấy. Tại Vương Kiệt hung ác quất cắm phía dưới, Thẩm Vũ nhanh chóng cảm thấy hạ thân có loại tê dại cảm giác, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, hai chân không ngăn được run rẩy, lúc này cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng dâm đãng kêu la, lão công, tốt lão công, tỷ tỷ. Lại tới nữa, Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc bỗng nhiên bị đại lực hút, đem nàng hai chân tách ra, hai tay nắm lấy bả vai của nàng, liều mạng xông pha. Hiện tại, Vương Kiệt hoàn toàn bị Thẩm Vũ bách biến bộ dáng kích thích lên đến dục vọng, hắn sau đó một phen ôm lên Thẩm Vũ, đi đến phiêu cửa sổ trước mặt, đem nàng phóng tới rộng thùng thình cửa sổ phía trên, nàng mị nhãn như tơ nhìn hắn hờn dỗi nói tiểu chứng thối, thực sự có ngươi, đa dạng thật nhiều. Nàng nào biết đâu dụng ý của hắn, hắn nhân lúc nàng không chú ý, một phen kéo ra rèm cửa. A, người làm cái gì, ta toàn bộ đi hết. Thẩm Vũ theo bản năng nhanh chóng bảo vệ ngực của mình, khẩn trương nói. Mặc dù nói, nàng tiểu khu lâu khoảng cách rất lớn, hơn nữa nhà nàng lại đang tầng chót, nhưng là như vậy bại lộ, đối với nàng tới nói, vẫn có điểm đường đột. Tại hắn kiên nhẫn giải thích cùng hết sức dưới sự trêu đùa, nàng mới chậm rãi buông xuống bọc vải, hơn nữa ngoài định mức mang đến kích thích, cũng để cho theo đuổi mới mẻ kích thích nàng chậm rãi tiếp nhận. Hắn đem Thẩm Vũ hai đầu tất chân đẹp phóng tới cửa sổ phía trên, làm nàng bộ phận sinh dục tận lực xông ra đến, hắn quỳ trên đất, hai tay nắm vú lớn. Lè lưỡi tại nàng ngoại bộ phận sinh dục, khiêu khích liếm láp, một hồi liền có róc rách dâm thủy tràn ra, nàng cũng nắm đầu của hắn tận lực hướng đến bộ phận sinh dục của nàng ấn. Hắn thật sâu ngậm một ngụm nàng dâm thủy, ôm lấy nàng đầu, đem chất lỏng xì đến miệng của nàng bên trong, làm nàng uống xong người yêu của mình dịch, hơn nữa xấu xa nhìn nàng. Sau đó đứng lên, ôm lấy nàng tất chân hai chân, bắt đầu cắm vào làm. Thẩm Vũ thể chất phi thường mẫn cảm, nhất gần sát lấy liền hô to gọi nhỏ. Hơn nữa nộn huyệt không sâu, hắn thật dài đệ đệ dùng sức đỉnh có thể cảm giác được miệng tử cung thịt mềm, như một cái miệng nhỏ giống nhau, một khi đụng tới, trầm tì tì thân thể mà bắt đầu sốt, cái loại này cảm giác thành tựu mỹ diệu vô cùng. Có phải là ngươi hay không lão công từ trước đến nay không đội lên ngươi kia chỗ sâu nhất, ân. Vương Kiệt một bên cắm vào vừa nói. Vâng, giống như, từ trước đến nay, không có Thẩm Vũ đất quãng nói. Nói như vậy ngươi chỗ đó mặt vẫn là đất hoang Nga. Ta hôm nay liền cho ngươi phá thân, được không? Vương Kiệt vừa nói vừa bắt đầu càng thêm dùng sức cắm vào, hai tay ôm lấy nàng eo cố định, dùng sức kéo hướng thân thể hắn, sau đó hung hăng đẩy vào, lập tức liền xông phá kia đoàn thịt mềm, quy đầu bị gắt gao bọc lại, một chút cũng không thể động. A, không được, đến, ta bị ngươi đâm xuyên, a, đâm trọt trong bụng a. Thẩm Vũ điên cuồng kêu to, hiển nhiên nàng căn bản không có biện pháp thừa nhận, hắn cũng cảm thấy kích thích vô cùng. Hắn đột nhiên rút ra đệ đệ, nàng nghi hoặc nhìn hắn. Hắn một tay lấy nàng ép đến, làm nàng quỳ đến cửa sổ phía trên, kích thích cực lớn cùng xấu hổ cảm giác làm nàng a. Một tiếng, nàng tính toán cúi đầu lấy giảm bớt xấu hổ cảm giác, lại bị hắn nắm mái tóc nhắc tới đến, đệ đệ cũng lập tức xuyên vào thấm ướt động đào nguyên. Không quan hệ, trầm tỉ tỉ, cao như vậy, nhìn không thấy được, ngươi thật tốt nhìn nhìn cái thành phố này, chỉ có nó có thể nhìn thấy dâm đãng ngươi. Hắn một bên an ủi Thẩm Vũ, một bên dùng sức quất cắm, thật lớn xấu hổ cảm giác kích thích nàng nhanh chóng đến đạt cao trào, hắn cũng bị kích thích tiếp cận bùng nổ. Trầm tỉ tỉ, ta mau tới, để ta bắn chết ngươi đi. Vương Kiệt hung hăng quất cắm, dùng sức ôm lấy nàng nhuyễn eo, nhiều lần đều muốn quy đầu đẩy vào miệng tử cung, liên tục mấy mươi lần, Trầm tỉ tỉ đã cao trào một lần, nhưng là hắn không tha nàng hồi sức, liên tục trên diện rộng quất cắm, tại Thẩm Vũ leo lên một cái cao trào thời điểm. miệng tử cung gắt gao quấn chặt đầu chim của hắn, toàn thân kịch liệt giật giật, hắn mạnh mẽ rút ra đệ đệ, một tay lấy nàng đè vào trên cửa sổ, làm nàng dán chặt vào thủy tinh, hướng về nàng khuôn mặt phun ra, trên thủy tinh. Mái tóc, trên mặt, ngực ở trên đều là tinh dịch của hắn, nhìn bị hắn bắn rối tinh rối mù Thẩm Vũ, sau đó lại tiếp tục lần nữa mãnh liệt cắm vào nàng mật bi hành lang, nhất cắm đến tận cùng. Thẩm Vũ miệng há to, đã kêu không ra tiếng, yết hầu phát ra hiển hách hết giận âm thanh, một trận đặc hơn buồn tiểu vọt tới, nàng cố gắng chịu đựng, lúc này cảm thấy từng cổ đặc hơn tinh trùng, đập tại tử cung của nàng chỗ sâu, cận tồn ý niệm hoàn toàn biến mất, trong lỗ đái trào ra một cỗ chất lỏng, tiếp lấy như cao áp vòi nước, liên tục không ngừng phun ra đến, đập tại Vương Kiệt trước ngực, toàn bộ phiêu cửa sổ sàn tất cả đều là ướt đẫm một bãi, lúc này mới cuối cùng làm hắn hôm nay dục hỏa được đến hoàn toàn phóng thích. Chương 2402 Yên Hoa Dạ Hội. Bác cả, sao ngươi lại tới đây? Vương Tổ Hiền trên mặt ngậm ý cười, ôn nhu mở miệng, không phải nói tốt lắm hôm nay đi bác cả nhà ở sao? Vương Kiệt cười nói, giống như, bác cả đem xe lái vào tiểu khu con đường phía trên, tiếp tục cười nói, còn không có, vậy ngươi vừa mới tọa môn miệng khô cái gì? Đi ra chờ ngươi a. Nhìn ngoài cửa sổ xe nghe hồng cảnh đêm, Vương Kiệt hứng thú thiếu thiếu cùng bác cả thuận miệng đáp nói, không bao lâu, Vương Kiệt chú ý tới ngoài cửa sổ xe liên tục không ngừng rút lui cảnh đêm. Nhiều một vài người đàn tụ tập, bốn phía đèn đuốc diễm lệ, tốt là náo nhiệt, bác cả, nơi này đêm nay có gì hoạt động sao? Náo nhiệt như thế. Bác cả quay đầu liếc nhìn, giống như là có cái gì khói lửa dạ hội a, khi ta tới cứ như vậy nhiều người. Khói lửa dạ hội. Vương Kiệt mắt sáng lên, lập tức kêu ngừng nói, tốt lắm a, chúng ta trước nhìn khói lửa trở về nữa. Bác cả lắc đầu nở nụ cười phía dưới, kia phải đợi đã lâu đâu. Dù sao bây giờ về nhà cũng không có việc gì làm, liền lưu lại nhìn cũng có thể a. Bác cả trầm ngâm suy nghĩ một chút, liền cũng đáp ứng xuống, được rồi, nhìn nhìn cũng có thể. Thay đổi đầu xe, tại bên đường tạm thời chỗ đậu thượng tìm địa phương dừng xe, bất quá không thể không nói, đêm nay tới đây người còn thật không ít, tìm tốt một hồi, mới có một cái không vị. Ngừng tốt xuống xe, Vương Kiệt cùng bác cả bước vào dạ hội căn cứ, nơi này kỳ thật chính là một cái tương đối lớn một chút công viên. Trong thường ngày chính là bốn phía tiểu khu cư dân sau khi ăn xong tản bộ, tiểu hài từ chỗ chơi đùa, sau đó một chút bác gái tại bên trong cái kia đại quảng trường nhảy khiêu vũ mà thôi. Bất quá đêm nay quả thật náo nhiệt phi thường, khắp nơi là các loại quán, còn có xiếc ảo thuật kịch đài, vừa nhìn cũng biết là chuẩn bị mấy ngày, cũng không biết đột nhiên này đèn đuốc dạ hội là vì cái gì. Ôi chao, bác cả, người có biết nơi này như thế nào đột nhiên bật đèn lửa dạ hội sao? Bác cả mềm mại mắt đẹp phiết Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Này bác cả làm sao mà biết? Lúc này, bên cạnh đi ngang qua một đôi bố chồng bà nghe được Vương Kiệt cùng bác cả đối thoại, trong này cái kia khuôn mặt hiền lành, đầu đầy tóc bạc bà cười giải thích, là Hoa Luân Tửu Điếm cái kia đại lão bản tổ chức, hàng năm hắn đều tổ chức lúc này đây, bình thường đều là cuối năm, năm nay ngược lại nói trước mau cả tháng, ôi chao, náo nhiệt a. Vương Kiệt cùng bác cả nghe được giải thích, nói liên tục tiếng cảm ơn, đợi hai người đi xa, bác cả mới vừa đi một bên cảm khái nói. Cái kia Hoa Luân Tửu Điếm lão bản là mấy năm gần đây mới phát tích, nghe người ta nói trước kia chính là người khác tiệm cơm làm việc vặt, ngắn ngủi này vài năm liền kinh doanh khởi lớn như vậy Tửu Điếm, cũng là cái rất giỏi nhân vật. Vương Kiệt cũng phụ họa gật đầu, dù sao dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, còn có tiền nhàn rỗi đến tạo phúc đại chúng, quả thật nhân thật tốt. Bất quá đây cũng chỉ là việc nhỏ xen giữa, cũng không nhiều đi thảo luận, thuận theo dòng người hướng đến công viên chỗ sâu đi, dù sao mặt trong cùng mới là tối nay phòng yên hoa địa phương. Cách gần đó mới có thể cảm nhận được yên hoa tại trước mắt nở rộ diễm lệ cảnh tượng. Suốt quãng đường tự nhiên là các loại bán hàng rong thét to, người đi đường tấp nập, Vương Kiệt cùng bác cả đi vào trong, không bao lâu Vương Kiệt liền tự nhiên nắm lên tay nàng cổ tay, đổi trước kia Vương Kiệt khả năng liền trực tiếp bắt tay rồi, mà bây giờ Vương Kiệt sợ nàng trong lòng nảy sinh mâu thuẫn, liền không dám quá làm loạn, bất quá đối với lần này bác cả giống như cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường, suốt quãng đường cười cười nói nói. Bởi vì hiện tại nơi này bày đầy quán trải, cho nên Vương Kiệt cùng bác cả cũng là một đường nhìn, đi ngang qua nhiều cái quán trải về sau, Vương Kiệt chọn chúng một cái trang sức quán, nơi này bán đồ vật tự nhiên đàm không lên thật tốt, bất quá trong này có cái bề ngoài tinh xảo đào mộc cây châm cũng là hấp dẫn Vương Kiệt lực chú ý. Vương Kiệt kéo giữ bác cả tay, chỉ lấy quán trải thượng đào mộc cây châm, bác cả, này cây châm ngươi cảm thấy như thế nào đây? Vương Tổ Hiền tầm mắt nhìn lại, thấy là một chi đào mộc cây châm. Giống như là nghĩ tới điều gì, khóe môi cười khẽ, như thế nào, mua cho người yêu thích cái kia nữ hài tử. Vương Kiệt lắc đầu cười nói, không phải là mua cho ngươi. Bác cả biểu cảm sửng sốt, Thục Mỹ khuôn mặt thượng hơi có một chút khác thường hiện lên, nàng lập tức trách mắng, nói mò gì, bác cả muốn loại này cây châm làm gì. Mua được thử xem ư, nói không chừng thực dễ nhìn đâu. Vương Kiệt không đi lý nàng, liền trực tiếp hướng quán trải lão bản hỏi giá cả, trả tiền đem cây châm lấy vào tay. Như thế nào đây, đem thợ khéo tinh tế, vẻ ngoài Mỹ đến đào một cây châm bày tại lòng bàn tay, Vương Kiệt hướng nàng hiến vật quý tựa như hỏi. Nàng ánh mắt bỏ vào, hình như có một chút ý động thần sắc, chính là tiếp lấy nàng liền di chuyển ánh mắt, lại không tức giận vậy trách mắng, bác cả hiện tại lớn tuổi, không thích hợp mang những cái này. Làm sao có khả năng, thử trước một chút nhìn. Vương Kiệt không nói lời gì đứng ở phía sau nàng, đem cây châm cắm vào nàng trói thấp đuôi ngựa dây buộc tóc ở giữa, đạm màu rám nắng nhu thuận sợi tóc ở giữa đột nhiên nhiều mộc châm tô điểm, nhất thời không hiểu liền nhiều hơn một chút cổ điển tài trí ý vị, đặc biệt nàng vốn sinh thành thuộc ôn nguyền, trong xương cốt có bình thường phụ nhân không thể có được cái loại này đoan trang ung dung, cho nên mặc dù chính là này một chi bình thường mộc châm, nhưng cũng có thể đem nàng hiện tại chèn ép phá lệ văn nhã thục khí. Vương Kiệt quay lại chính diện, ánh mắt sáng rực thưởng thức bác cả xinh đẹp thành thục vận khuôn mặt, nhất thời chỉ cảm thấy có chút phạm si, não bộ không tự giác liền có khả năng tưởng tượng một ngày kia đem vị này thành thục phong vận Mỹ phụ nhân đè ở dưới người, tùy ý làm bậy hình ảnh, cái loại này cấm kỵ và kích thích cảnh tượng, làm lúc này Vương Kiệt tâm nhảy cũng không nhịn được tăng nhanh, Vương Kiệt không biết đây là bởi vì dung mạo của nàng, vẫn là thân phận mang đến, cũng không biết đây là bởi vì dục vẫn là tình. Có lẽ đều có, nhưng có một chút có thể xác định, Vương Kiệt cảm giác hiện tại chính mình động lòng. Bác cả tự nhiên không biết Vương Kiệt hiện tại trong não cầm thú ý nghĩ, chính là bị Vương Kiệt nhìn chằm chằm nhìn xem có chút ngượng ngùng, hai má không hiểu nổi lên nhàn nhạt đà hồng chi sắc, nàng vuốt vuốt gò má ở giữa không tồn tại tóc bay rối, giống như sân giống như ô trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhìn cái gì chứ, tất cả nói bác cả không thích hợp mang những cái này, đẹp quá. Vương Kiệt si ngốc đến đây câu. Thiếu. Bác cả duỗi tay nhéo một cái Vương Kiệt khuôn mặt, tuy rằng một bộ đừng đến khen tặng Vương Kiệt bộ dạng, nhưng trên mặt rào rạt ôn nguyện ý cười cũng là không che giấu được. Vương Kiệt lần này trực tiếp thuận tay cầm chặt nàng ôn nhuận tay tâm, một bên đi về phía trước trong miệng một bên tiếp tục khen, ta nói lời nói thật, bác cả hiện tại không chỉ có còn trẻ, hơn nữa còn càng ngày càng xinh đẹp. Chỉ ngươi nói ngọt, bác cả có lẽ là bởi vì hài lòng nguyên nhân, cũng có lẽ là xuất phát từ thói quen trước kia, tại Vương Kiệt kéo tay nàng về sau, nàng cũng giống dĩ vãng như vậy thuận thế cầm đi lên, cũng không biểu hiện ra cái gì không vui. Cười cười nói nói. Điều này làm cho Vương Kiệt tâm lý mừng rỡ, cảm giác chậm rãi có thể lại có rất nhiều được một tấc lại muốn tiến một thước địa phương. Không một hồi lại gặp một cái bán hoa quán trải, giống như. Cũng đều là theo cửa hàng bán hoa vừa chuyển đến mới mẻ đóa hoa, các loại hoa loại hòa lẫn, đẹp không sao tả xiết, đương nhiên nhiều nhất vẫn là hoa hồng, chủ yếu bởi vì đêm nay đến tình lữ vẫn là chiếm đại đa số, bán được nhiều hoa tự nhiên cũng là hoa hồng. Vương Kiệt vốn là cũng nghĩ mua bó hoa hồng, nhưng lại cảm thấy như vậy ý đồ quá mức rõ ràng, dù sao lại đưa cây châm lại đưa hoa hồng, cái nào vãn bối như vậy cấp trường bối tặng đồ, cho nên Vương Kiệt nghĩ nghĩ, vẫn là tuyển trói buộc bề ngoài đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp hoa mẫu đơn đưa cho nàng. Mẫu đơn, bác cả duỗi tay tiếp nhận, buồn cười nói, ngươi lại đưa bác cả hoa làm gì? Ta cảm thấy này hoa rất xứng đôi ngươi, bác cả đem diễm lệ đóa hoa tiến đến chính mình ôn huyền khuôn mặt bên cạnh. Giống như chứng thực vậy cười nói, phải không? Không phải là có câu thơ là nói như vậy sao? Vương Kiệt cười gật đầu, tiếp lấy đầy nhịp điệu thì thầm, chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc. Bác cả nghe vậy sửng sốt, phản ứng sau hai má đà hồng chi sắc càng thêm rõ ràng, lại sân não vậy trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói mò gì đâu này? Ta cũng không nói bừa. Bởi vì cách xa yên hoa giả hội bắt đầu thời gian còn có một, Vương Kiệt cùng bác cả cũng không cấp bách sớm một chút đi vào. Bên ngoài bao vây bắt tay dạo, nhìn nhìn trên đài xiếc ảo thuật làm xiếc, ma thuật biểu diễn, nếm thử thường bày sạp nướng ăn vặt, rất là tự tại. Bất quá thời kỳ lại xảy ra chút không thoải mái. Chính là một chỗ bãi quán làm ném thẻ vào bình rượu trò chơi nhỏ, nói là đầu trung bên trong cái kia nhỏ nhất hồ miệng, có thể ở phía sau quầy hàng nhậm chức chọn một cái bố búp bê. Những cái này ném thẻ vào bình rượu đều trò chơi đối với Vương Kiệt mà nói cũng là đơn giản, thực dễ dàng liền đầu chúng. Sau đó Vương Kiệt làm bác cả tùy tiện chọn, kết quả bác cả cũng là nhìn chúng đặt tại xó xỉnh cái kia một chút thường thường không có gì lạ bố búp bê, nhìn xinh xắn hoạt bát, nhưng cũng không như thế nào thu hút, theo lý thuyết những cái này rõ ràng chính là người khác chọn còn lại, bác cả chọn những lão bản này khẳng định ước gì cấp, kết quả hắn cũng là nói cái kia không được, như thế nào cũng không cấp. Cuối cùng tuy rằng cho cái rất dễ nhìn chút đó, Vương Kiệt cũng là như thế nào cũng không thích. Bác cả tất nhiên là biết Vương Kiệt bởi vì sao không hài lòng, buồn cười hỏi một câu, thì sao, gương mặt không cao hứng. Vương Kiệt ngữ khí căm giận, hắn nói đầu chung sẽ theo liền chọn, kia một chút lại không phải là cái gì đáng tiền đồ vật, liền này còn muốn xấu lắm ra. Bác cả không thèm để ý cười cười, khoát khoát tay thượng gấu bông đồ chơi, chúng ta đây tuyển cái quý không phải là càng kiếm sao. Dù sao người kia không nói tín dụng, này nọ bãi như vậy không cho chọn người. Được rồi, bác cả lại không phải là phi muốn, chẳng qua cái kia nhìn rất có ý mới. Thứ đồ hư, Vương Kiệt giận quá tổn hại câu. Bác cả buồn cười lắc đầu, cũng không trong nhiều nói, dù sao đây chỉ là việc nhỏ xen giữa, mắng xong hai câu sau Vương Kiệt cũng không quá đặt ở trong lòng. Tại bên trong lại vòng vo tốt một hồi, không sai biệt lắm muốn tới lúc, Vương Kiệt mới cùng bác cả đi đến công viên chỗ sâu, nơi này có một tòa nhân công tu kiến tiểu hồ, không tính lớn nhưng cũng không nhỏ, bên cạnh loại các loại hoa cỏ cây cối, phong cảnh lại mỹ. Mà nay trễ châm ngòi khói lửa địa điểm, cũng là trong hồ mở ra bình đài bên trên. Vương Kiệt cùng bác cả tính tới chậm, cho nên này sớm đã xúm lại không ít người, mấy. Là chật như nêm cối, đương nhiên Vương Kiệt không kéo lấy bác cả đi vào chen, chiếm hàng phía trước cái gì. Mà là vây quanh hồ nhân tạo bên cạnh đá cội đường nhỏ, hướng đến chỗ sâu nhân hơi chút thiếu địa phương đi, nơi này tuy rằng nhân so với phía trước muốn thiếu rất nhiều, nhưng là thưa thất có không ít nhân đứng ở vòng bảo hộ một bên, nhìn xa giữa hồ. Tiểu Kiệt, ngươi chạy xa như vậy làm gì? Bác cả gặp Vương Kiệt kéo lấy nàng cách này một bên xúm lại đám người càng ngày càng xa, không khỏi mở miệng nghi ngờ hỏi câu. Vương Kiệt kéo lấy nàng đi đến vòng bảo hộ bên cạnh, nơi này ít người, hơn nữa yên hoa nơi nào đều có thể nhìn thấy.